Vô thượng thần đế 12 chương 102 tổ tiên các thiếu tộc trưởng. Ngươi không sao chứ? Thanh Xương vội vàng chạy đến. Nhìn xem Trực Lăng Lăng nằm trên mặt đất Mục Vân. Thất kinh nói. Thanh Chí đứng ở một bên. Lạnh lùng nói. Cái này lôi âm cốc. Lôi điện chi lực. Mỗi một đạo cường độ đều không giống nhau. Bên ngoài so vòng trong yếu nhược. Thế nhưng là cũng không có cái gì quy luật. Khả năng trước một đạo chỉ có sau một đạo một phần mười cường độ thế nào không nói sớm chật vật há to miệng. Mục Vân khổ sở nói. Ngươi cũng không có hỏi à. Biết cái này Thanh Chí chính là muốn để chính mình xấu mặt. Mục Vân gian nan đứng dậy. Điều tức hơn nửa ngày thời gian. Mới tỉnh hồn lại. Thanh Chí. Thanh Xương. Hai người các ngươi. Đi đem những cái kia tai mắt đều thanh lý. Trước cảnh cáo một chút. Không đi. Trực tiếp giết giết Thanh Chí sững sờ nhìn chằm chằm Mục Vân. Nàng thực sự là không hiểu nổi Mục Vân đang suy nghĩ gì, rõ ràng trước đó biết những người kia theo đuôi. Thế nhưng lại chẳng quan tâm. Nhưng là hiện tại ngược lại là muốn đem những người kia đuổi đi. Sẽ không là bởi vì chính mình xấu mặt. Không muốn để những người kia tiết lộ bí mật a. Vân chỉ là. Mặc dù đáy lòng có nghi vấn. Có thể là nàng hay là dựa theo Mục Vân phân phó. Thân hình lói lên. Biến mất tại chỗ. Mà đổi thành một bên. Thanh Xương cũng là theo sát bên kia. Không bao lâu. Trong rừng cây truyền đến từng đợt tiếng đánh nhau. Dần dần biến mất. Hiện tại. Ngược lại là có thể nghiêm túc tu luyện nhìn thấy Thanh Chí. Thanh Xương hai người trở về. Mục Vân giãn ra gân cốt. Lại một lần nữa bước vào đến kia lôi âm cốc lôi điện bao trùm khu vực. Lần này, thiên lôi thần thể quyết triệt để vận chuyển. Một đạo nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Tràn ngập tại Mục Vân chung quanh thân thể. Oanh! Trên bầu trời, một đạo nổ vang tiếng vang lên, một cách lôi đình điện trụ, nghênh không rơi xuống. Âm âm! Thanh âm vừa qua khỏi, lại là hai đạo lôi đình quang trụ, từ trên trời giáng xuống. Liên tiếp ba đầu lôi đình quang trụ chút xuống đến Mục Vân thân thể bên trong. Nhìn Thanh Chí, Thanh Xương hai người hãi hùng khiếp vía. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy, chỉ là một đầu lôi đình điện trụ liền đem Mục Vân đánh cho toàn thân trên dưới cháy đen một mảnh. Lần này thế nhưng là tam đạo đông đông đông. Trong lúc đó tam đạo lôi đình chi lực nghiêng nhưng chụp được. Mặc dù Mục Vân chỉ là đứng tại kia lôi âm cốc bên ngoài, thế nhưng là cái này tam đạo lôi đình đánh xuống dư ba, mang theo cường hãn lôi điện chi lực, cũng là chạy về phía Mục Vân. Nương theo lấy ba tiếng đông đông đông thanh âm vang lên, Mục Vân thân thể đứng tại chỗ, chọi cứng lấy những cái kia lôi điện chi lực. Mà cuối cùng tại kia lôi điện chi lực oanh kích hạ, Mục Vân thân thể run rẩy run, nhưng cuối cùng vẫn là không nhúc nhích. Không có việc gì thấy cảnh này, Thanh Chí, Thanh Xương hai người trợn mắt hốc mồm. Nam Vân Thành, Mục gia phủ để bên trong. Đại phu nhân, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy. Kia Mục Vân dùng lôi điện chi lực thối thể. Tựa hồ tại tu luyện bí pháp gì. Chỉ là giống như khoe khoang. Bị kia lôi điện chi lực đánh cho toàn thân cháy đen. Về sau. Tiểu nhân liền bị Thanh Chí, Thanh Xương hai người đuổi đi. Tiếp xuống cũng không biết. Một gian đình viện bên trong. Đại phu nhân một thân lưu ly váy dài. Làm nổi bật lên khí chất cao quý. Ngồi ngay ngắn ở phía trên. Gật đầu gật đầu. Tiểu gia hỏa này. Xem ra dã tâm rất lớn đâu, đại phu nhân khinh thường nói. Gần nhất. Chỉ cần chú ý nhất cử nhất động của hắn là được. Tộc trưởng vừa mới lập hắn làm thiếu tộc trưởng. Giờ phút này động đến hắn. Rất là không khôn ngoan. Có thay đổi gì? Lập tức đến báo vâng đồng thời. Mục ra các phòng. Liên đới lấy Tiêu ra. Diệp ra. Cổ ra, thậm chí hoàng thất một ít thám tử. Cũng là tại hướng chủ nhân của bọn hắn. Bẩm báo lấy tin tức. Oanh. Thiên lôi ầm ầm. Người trong cuộc Mục Vân. Còn tại lôi âm cốc bên trong. Chỉ là hiện tại hắn chỗ đứng. Không còn là cốc bên ngoài 100 mét chỗ. Mà là 50 mét chỗ. Nơi này mỗi một đạo lôi điện đánh xuống, một ít lôi đình chi lực đã là so trước đó cường hãn không chỉ gấp 10 lần. Hắc hắc. Đi qua nửa ngày thời gian, xem như luyện thành thiên lôi thần thể quyết tầng thứ nhất màng ra, nhìn xem thân thể của mình mặt ngoài xuất hiện nhàn nhạt thanh quang. Mục Vân trong lòng mừng thầm. Thiên lôi thần thể quyết tầng thứ nhất chính là dẫn lôi nhập thể, đem mặt ngoài thân thể đến một loại lôi màng. Loại này lôi màng theo tu luyện đề cao càng ngày càng mạnh. Giờ phút này liền xem như trung phẩm phàm khí cũng căn bản không cách nào thương tới Mục Vân nửa phần. Đây chính là đi qua lôi điện rèn luyện thân thể, hình thành màng ra về sau cường độ lớn hơn. Tầng thứ nhất là cơ sở nhất chỗ, tầng thứ hai là hình thành màng xương, liền cần càng thêm cường đại lôi điện chi lực. Đến tầng thứ ba, cơ thể bên trong có thể chứa một tia lôi điện chi lực, mới xem như một tiến bộ lớn. Trong lòng nghĩ như vậy đến, Mục Vân vừa sải bước ra, lần nữa tiến lên. Mà lôi âm cốc bên ngoài, Thanh Trí cùng Thanh Sương đã là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn nhìn tận mắt Mục Vân một bước bước vào nhập kia lôi điện phạm vi bên trong. 10 mét, 20 mét, 30 mét, 50 mét. Khoảng cách như vậy, liền xem như bọn hắn hai người cảnh giới hiện nay, cũng khó có thể chống cự. Thực sự là khó có thể tưởng tượng Mục Vân là như thế nào tiếp tục chống đỡ. Liên tiếp nửa tháng thời gian, Mục Vân một mực là mỗi ngày đi vào cái này lôi âm cốc bên trong, ăn uống ngủ nghỉ đều có Thanh Trĩ, Thanh Sương phụ trách. Hắn chỉ là tu luyện. Rốt cuộc cái này một ngày, Mục Vân bàn tay một nắm, lòng bàn tay ở giữa thanh quang hiển hiện. Thiên lôi thần thể quyết tầng thứ ba, tu luyện thành công. Lần này liền xem như cực phẩm phàm khí cũng vô pháp làm bị thương thân thể của hắn mảy may. Thiên lôi thần thể quyết quả nhiên là cường hãn, coi như bằng vào ta kiếp trước tu vi cũng căn bản không có khả năng mở ra như thế tinh diệu võ kỹ. Chu tiên đổ bên trong dạng này võ kỹ ngàn ngàn vạn, một ngày nào đó ta muốn tìm tòi nghiên cứu ra ở trong đó bí mật. Trong lòng hạ quyết tâm, Mục Vân quyết định tạm thời đem thiên lôi thần thể quyết tu luyện gác lại. Hắn hiện nay tu vi vẹn vẹn linh huyệt cảnh nhất trọng. Mở ra hợp cốc huyệt, dựa vào loại cảnh giới này, có thể tu luyện tới tầng thứ ba, đã là miễn cưỡng. Lại tiếp tục thân thể của hắn liền sẽ không chịu nổi. Kế tiếp chính là vô tâm kiếm phổ suy nghĩ. Những ngày gần đây, Mục Vân cũng là một mực tại suy tư kia bốn tờ đơn giản đến nổ bức họa. Đến cùng là cái gì hàm nghĩa? Chỉ là lại không thu hoạch được gì. Đang lúc Mục Vân lần nữa muốn xuất ra vô tâm kiếm phổ suy tư một phen thời điểm, Thanh Trí người nhẹ nhàng mà tới. Thiếu tộc trưởng thế nào rồi? Tộc trưởng có lệnh để thiếu tộc trưởng lập tức trở về tộc bên trong. Ô nhíu mày, Mục Vân nói. Có cái đại sự gì sao? Thiếu tộc trưởng quên rồi? Tộc trưởng đại nhân nói muốn dẫn thiếu tộc trưởng mở mang kiến thức một chút Nam Vân Thành thanh niên tài tuấn. Hôm nay Nam Vân Thành tổ tiên các bên trong liền có đấu võ. Đấu võ thế nào? Cái đấu võ tổ tiên các là Nam Vân đế quốc bên trong một cái có chút thế lực thần bí, bên ngoài là một nhà tiểu lâu, thế nhưng là trên thực tế lại là làm lấy các loại sinh ý. Mà mỗi tháng, tổ tiên các đều sẽ xuất ra một kiện bảo bối đến tiến hành đấu võ. Bất kỳ người nào đều có thể ra sân, thắng liên tiếp 10 người, liền có thể thắng đi bảo bối. Nhìn thấy Mục Vân trên mặt khinh thường thần sắc, Thanh Trí lại lần nữa nói, thiếu tộc trưởng không thể khinh thường tổ tiên các. Trong này bảo bối, mỗi một kiện đều là vô cùng chân quý, mà lại khiêu chiến chỉ là cùng cảnh giới võ giả ở giữa tiến hành. Ồ kia Mục Thanh Vũ, không phải là muốn để ta tham gia loại kia tranh tài à? Thiếu tộc trưởng cũng không nhỏ hơn nhìn loại này tranh tài. Thanh Sương cũng là mở miệng nói, hiện nay tứ đại gia tộc thanh niên tài tuấn cùng với hoàng thất chư vị hoàng tử đều là nóng lòng cuộc tỉ thí này, thực sự là bởi vì kia phần thưởng quá mê người. Mê người tốt a. Vậy đi xem một chút đi. Mục Vân sở dĩ nguyện ý đi cũng không phải bởi vì phần thưởng, Mà là hắn cũng muốn biết Nam Vân Thành những thiên tài này tu vi đến cùng là ở vào loại cảnh giới nào. Nam Vân Thành là Nam Vân Đế Quốc Đô Thành, phồn hoa trình độ so với Bắc Vân Thành quả thực gấp trăm lần không thôi. Tụ tiên các ở vào Nam Vân Thành vị trí trung tâm, chiếm diện tích ngàn mẫu. Từ xa nhìn lại, tụ tiên các ba chữ to dị thường nổi trội. Mà giờ khắc này, tổ tiên các trước cửa, xe ngựa không thông, vi một đại bang người. Chỉ là, khi bọn hắn nhìn thấy Mục Vân chỗ xe ngựa, lập tức nhường ra nói tới. Mục gia là Nam Vân Thành bên trong tiếng tăm lừng lấy siêu cấp gia tộc. Bọn hắn tự nhiên không dám ngăn cản. Nguyên bản chật như nêm cối thông đạo, lập tức mở ra một con đường tới. Mục Vân. Mục Vân chỉ là vừa mới xuyên qua đám người chen chúc chỗ, một đạo tiếng hô hoán vang lên, dừng lại xe ngựa, xuyên thấu qua màn xe, nhìn xem la lên người. Mục Vân híp híp mắt, dừng xe, vâng, xe ngựa dừng lại, một thân ảnh giống như ruột mì Mục Vân trong xe ngựa. Tiêu đại tiểu thư, ngươi thế nhưng là ta Mục Vân vị hôn thê, dạng này xe ngựa của ta không sợ người khác lời đàm tiếu sao? Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tiêu Doãn Nhi. Chớ sợ chớ sợ, lần này ta tới là vì nhìn đấu võ. Đừng lộ ra. Tiêu Doãn Nhi sau khi lên xe chính là bắt đầu cởi quần áo. Trong chớp mắt, tại Mục Vân trước mặt, một cái thanh tú động lòng người mỹ nhân phôi tử liền biến thành một cái tuấn lãng thanh niên. Chỉ là kia bộ ngực cao vút, cứ việc tại trói buộc hạ, vẫn ý như là nhìn mười phần sung mãn, giống như tráng kiện cơ ngực. Nhưng là như thế sắc mặt thanh tú nam nhân, dài cường tráng như vậy cơ ngực, thực sự là để người khó mà tin được. Thất thần làm gì a, đi nhanh lên. Tiêu Doãn Nhi thúc giục nói. Ngươi cũng tới đấu võ a? Cũng thế, Mục thúc thúc đưa ngươi lập làm thiếu tộc trưởng, khẳng định phải để ngươi biểu hiện biểu hiện. Cái này tổ tiên các đấu võ, cơ hồ toàn bộ Nam Vân Thành thiên tài đều sẽ tới. Phần thưởng phong phú không nói, cũng là chứng danh khí cơ hội tốt. Bất quá ngươi chỉ là nhục thân thập trọng, vẫn chưa tới. A Linh huyệt cảnh nhất trọng, quả nhiên, Mục thúc thúc đưa ngươi lập làm thiếu tộc trưởng, xem ra không phải tùy ý mà làm. Bất quá, Linh huyệt cảnh nhất trọng, ngươi vừa mới bước vào, những này tới tham gia đấu võ Linh huyệt cảnh nhất trọng võ giả đều là liều mạng áp chế cảnh giới không tiến đi. Ngươi nghĩ thắng liền 10 trận. Khó. Khó a. Nghe bên người tiểu nha đầu líu xíu một mực nói không ngừng, Mục Vân cười khổ một tiếng, xem như trả lời. Đối ta cái này vị hôn phu, ngươi chẳng lẽ để ý bình thường đi? Chướng mắt cũng không quan hệ, dù sao chỉ là làm dáng một chút. Nếu như ta thật không nguyện ý, lấy cái chết bức bách, cha ta là sẽ không ngạnh bức ta. Tiêu Doãn Nhi tuyệt không lo lắng cái gọi là hôn ước. Xem ra, hôn ước này cùng lúc trước cùng Giao Nhi thông ra một cái tính chất. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta biết cha ta. Cha ta thế nhưng là lòng dạ hẹp hòi nhiều nữa đâu. Mặt ngoài nhìn xem, Mục gia cùng Tiêu gia các loại hòa thuận hòa thuận, kỳ thật vụng trộm minh tranh án đấu không biết bao nhiêu, ngầm cho nhau giết. Bên ngoài còn có thể vẻ mặt ôn hòa. Cha ta cùng Mục thúc thúc đều là dạng này tim không đồng nhất người. Bọn hắn, ngươi không cần tin bao nhiêu những lời này. Mục Vân đương nhiên là minh bạch. Chỉ là Tiêu Doãn Nhi đem những đạo lý này thấy rõ, còn như thế lạnh nhạt, ngược lại để hắn ngoài ý muốn. Vô Thượng Thần Đế 12 chương 103 địa tiên bảng đến. Mau nhìn mau nhìn, kia là cổ Càn Vũ, cổ gia tân tấn thiên tài, Linh huyệt cảnh nhất trọng, mới 16 tuổi nga. Hắn quả nhiên lại tại tranh tài vừa mới xuống xe, tiến nhập tổ tiên các bên trong. Tiêu Doãn Nhi chính là liếu xíu nói, cổ Càn Vũ đúng a, cổ gia đệ tử, tại cái này Linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới trên lôi đài, liên tục 3 tháng đoạt giải quán quân, lấy đi 3 kiện bảo bối. Không thể. Tiêu Doãn Nhi xéo xéo nói, thế nào muốn hay không lên đài so một lần Linh huyệt cảnh nhất trọng? ngược lại là cùng Mục Vân cảnh giới tương đương. Chỉ là đối phương là 16 tuổi. Hắn đã 19 tuổi. Chênh lệch 3 tuổi. Lên đài luận võ. Mục Vân thật đúng là kéo không xuống cái mặt này. Phanh. Trên lôi đài. Cổ Càn Vũ đấm ra một quyền. Đem thân một người đứng đầu linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới võ giả đánh lui. Chỉ gặp người kia lui bước ở giữa. Trong miệng thốt ra tiên huyết. Đúng là ngay cả đứng lập đều là run run rẩy rẩy. Ngươi thua Cổ thiếu gia thực lực quả nhiên không tầm thường. Ta Lưu Ngây ướp bãi chắp tay. Người kia nhảy xuống lôi đài. Trực tiếp rời đi. Mỗi tháng cái này tổ tiên các đều sẽ xuất hiện tình huống như thế. Chiến đấu thắng bại không thể bình thường hơn được. Vị kế tiếp Cổ Càn Vũ mặt không đổi sắc, đứng tại trên lôi đài, nhìn phía dưới đám người. Cùng lúc đó, cái khác trên lôi đài vẫn ý như là có người tại tham gia trận đấu. Từ linh huyệt cảnh nhất trọng đến linh huyệt cảnh ngũ trọng, mỗi một tòa lôi đài bên trên chiến đấu đều là dị thường đặc sắc. Ngươi không đi lên so một lần sao? Nhìn xem Mục Vân buồn bực ngán ngẩm bộ dáng, Tiêu Doãn Nhi giật dây nói. Ta thì thôi, Mục Vân tự giễu nói, những này đều là thiên tài, ta có thể trêu chọc không nổi. Dừng ai nhích miệng, Tiêu Doãn Nhi ánh mắt rơi vào kia trên lôi đài, tiếp tục quan sát tranh tài. Mau nhìn, mau nhìn. Địa tiên bảng lại phát sinh biến hóa. Địa tiên bảng. Cùng chia 5 bảng. Phân biệt là nhất trọng đến ngũ trọng cảnh giới đệ tử thiên tài xếp hạng. Chỉ có 10 hạng đầu có thể ra sân. Nhìn thấy Mục Vân vẻ khó hiểu, Tiêu Doãn Nhi giới thiệu nói. Trong đám người phát sinh kinh hô thời khắc, Mục Vân đã là nhìn thấy. Kia địa tiên bảng phía trên, đệ nhất liệt vị trí, Cổ Càn Vũ cái tên này, lên cao nhất tầng, đứng hàng đệ tam. Mà phía trên Cổ Càn Vũ còn có hai người, Lâm Chiết Vũ, Cổ Thanh. Quả nhiên không sai. Cái này Cổ Càn Vũ, lần này thật trở thành thứ ba. Lần sau nếu là hắn có thể hướng Lâm Chiết Vũ khiêu chiến, xung kích đến thứ hai, lại có thể thu hoạch được ban thưởng. Đúng vậy a. Cổ gia tại địa tiên bảng đạo thứ nhất trên bảng danh sách, trước ba chiếm cứ hai người, ngược lại là lợi hại. Đây coi là cái gì? Ngươi không nhìn kia thiên tiên bảng xếp hạng, cơ hồ là bền lòng vững dạ. Mười hạng đầu thủy chung là mấy cái kia thiên tiên bảng. Lần này Mục Vân còn chưa mở miệng, Tiêu Doãn Nhi ngược lại là vội vàng nói. Thiên tiên bảng là linh huyệt cảnh ngũ trọng phía trên cảnh giới thiên tài xếp hạng bảng danh sách. Lấy Nam Vân Thành ngũ trọng phía trên thiên tài trăm tên. Bảng danh sách này cũng không phải ai cũng có thể. 25 tuổi trở xuống thiên tài mới có thể đứng hàng bảng danh sách. Chỉ là hiện tại. Nhưng phàm là tiến vào trước trăm, hoàng thất cùng tứ đại gia tộc tử để chiếm cứ đa số. Xếp hạng cơ bản không có thay đổi gì. Những thiên tài kia mới là Nam Vân Thành bên trong đỉnh tiêm thiên tài, đều là cao thâm mạc chắc, thiên phú dị bẩm. Dừng lại đi, có thể hay không đừng bởi vì ngươi tại hạng 10 cứ như vậy nói. Nhìn xem kia thiên tiên bảng đệ thập vị trí, bất ngờ chính là Tiêu Doãn Nhi danh tự. Mục Vân trợn trắng mắt nói, hắc hắc, cha ta nói ta quá không cố gắng, bằng không thì đệ nhất không có vấn đề. Chẳng qua là một cái hư danh. Làm gì để ý như vậy. Trước 10 vị trí, cha ta cũng mãn ý. Liền đủ. Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được cái kia cũng không có cách nào. A, hai người đang khi nói chuyện, một thân ảnh đột nhiên lẻn đến trên lôi đài. Cổ Càn Vũ, ngươi đã là tiến vào địa tiên bảng một linh bảng thứ ba. Hôm nay có thể khiêu chiến ta Lâm Chiết Vũ. Chỉ là không biết ngươi có hay không lá gan này lên đài. Thiếu niên cũng là 16-17 tuổi bộ dáng, hai tay phủ về sau, tóc dài buộc lên, nghĩa phủ cao ngạo thần thái. Lâm Chiết Vũ, ngươi ngược lại là không có làm rùa đen rút đầu. Lần này ta liền đến đánh bại ngươi. Thẳng đến thứ hai vị trí tới đi. Đang khi nói chuyện, hai người đã là ma quyền hắc hắc. Nương theo lấy Lâm Chiết Vũ lên đài, tràng diện nháy mắt trở nên náo nhiệt. Bọn hắn cũng đều là rất muốn biết Tân Tấn để tam cổ Càn Vũ đến cùng là không phải là đối thủ của Lâm Chiết Vũ. Cổ gia cùng Lâm gia đều là Nam Vân Thành tiếng tăm lừng lấy gia tộc, từ trước đến nay bất hòa, hai tộc đệ tử cũng là không ít cho nhau ma sát. Xích Vân trưởng Khô Minh Huyền trăm mét phương viên trên lôi đài, hai thân ảnh lập tức bộc phát ra cường hãn chiến đấu, một quyền một trưởng chiêu chiêu bức người. Lúc này Mục Vân không thể không nói, Bắc Vân Thành cùng Nam Vân Thành thực sự là không thể so sánh. Giống Mục Phong Nguyên, Mục Phong Thanh loại kia linh huyệt cảnh nhị trọng, tam trọng cảnh giới võ giả, ở đây chỉ sợ liền cổ Càn Vũ, Lâm Chiết Vũ một quyền đều không tiếp nổi. Cái này hai tên thiên tài đối với võ kỹ yêu cầu cũng không phải nhiều, mà là quý ở tinh. Hai người vừa lên đài chính là thi triển riêng phần mình quyền trưởng võ kỹ. Mặc dù nhìn qua chỉ là kia mấy tay, thế nhưng là mỗi một chiêu tại lần nữa thi triển đi ra thời điểm, lại là biến hóa đa đoan. Ha ha, hắc, Mục đại đạo sư, ngươi xem một chút hai người kia, cái nào có thể thắng giờ phút này. Trên lôi đài, Lâm Chiết Vũ công kích hung mãnh, nhưng nhìn đi lên lại là có phần hết sạch sức lực, mà cổ Càn Vũ lại là công thủ có thứ tự, thong thả bất loạn. Hẳn là Lâm Chiết Vũ a, nghe được Mục Vân Tiêu Doãn Nhi ngẩn ngơ. Vị huyên đài này cũng không thể nói như vậy. Rất rõ ràng, kia Lâm Chiết Vũ công kích hung mãnh, thế nhưng lại là khuyết thiếu hậu lực. Cổ Càn Vũ kia tiểu tử chỉ có thể co đầu giúp cổ phòng thủ. Sao có thể là Lâm Chiết Vũ sẽ thắng cổ phần huyên? Đừng tìm bực này mù tịt không biết hạng người so đo. Cổ Càn Vũ nhất định sẽ thắng. Hắn chỉ là đang chờ đợi một kích trí mạng, để Lâm gia kia tiểu tử bị bại đè xuống bôi địa. Nhìn thấy hai người đột nhiên bóng người xuất hiện, Mục Vân một mặt mờ mịt. Này này, cổ phần, Trần Hạ, nhân gia phẩm luận một chút, quản các ngươi chuyện gì kia. Cổ Càn Vũ thật muốn có bản lĩnh. Mục Vân nói một chút hắn cũng thua không được Tiêu Doãn Nhi. Nghe nói như thế, lập tức xù lông. Duân Nhi tỷ, Duân Nhi tỷ, nghe được Tiêu Doãn Nhi mở miệng, kia hai tên thiếu gia lúc này mới thấy rõ, đứng tại trước mặt bọn hắn là Tiêu Doãn Nhi. Uổng cho các ngươi còn nhận ra ta, vị này là vị hôn phu của ta, cũng là Mục gia hiện nay thiếu tộc trưởng Mục Vân. Về sau nói chuyện khách khí một chút, chừng chừng hai người. Tiêu Doãn Nhi quát, là nhìn thấy hai người đàng hoàng đứng ở một bên. Tiêu Doãn Nhi xoay người, tại Mục Vân bên tai nói, ai, ta nói, thấy thế nào đều là cái kia cổ Càn Vũ muốn thắng a. Nếu không phải ta trấn trụ bọn hắn, ngươi thế nhưng là mất mặt ném lớn. Mục Vân không còn gì để nói. Cái này Tiêu Doãn Nhi nhìn cũng là đỉnh tiêm cấp bậc mỹ nữ, chỉ là thấy thế nào đều là có phần ngực to mà không có não dáng vẻ. Nhưng là nàng lần lượt nhấc lên chính mình cái này vì hôn phu thân phận, giống như có chút không đúng. Trần Hạ, đây chính là Duân Nhi tỷ vì hôn phu. Gia hỏa này nhìn có 20 tuổi đi, 20 tuổi mới linh huyệt cảnh nhất trọng, lấy cái gì phối Duân Nhi tỷ? Cổ phần tức giận bất bình nói, ngươi khí cái gì a? Trần Hạ đáp, chân chính khí người trên lôi đài đâu, ngươi yên tâm đi, đợi lát nữa Càn Vũ thắng tranh tài, tuyệt đối sẽ hảo hảo giáo huấn cái này Mục Vân. Càn Vũ thế nhưng là rất thích Duân Nhi tỷ, coi nàng là thành độc chiếm không sai. Đợi lát nữa có trò hay nhìn. Mà đổi thành một bên, Tiêu Doãn Nhi lại là một mực quấn lấy Mục Vân. Mặc dù nhìn Lâm Chiết Vũ chiếm cứ ưu thế, thế nhưng là cổ Càn Vũ rõ ràng tại ẩn nhẫn không phát, hắn làm sao có thể thua đâu. Dừng lại, thực sự là chịu không được cái này Tiêu Doãn Nhi nhiều lần quấn hỏi. Mục Vân dừng lại nói, ngươi thấy Lâm Chiết Vũ mở hai tay hợp cốc huyệt sao? Nhìn thấy, thế nào rồi a? Lâm Chiết Vũ hai tay hợp cốc huyệt sung mãn hữu lực, rõ ràng là cũng không dùng hết toàn lực, hắn làm hết thầy đều là đánh nghi binh. Mà ngươi nhìn lại cổ Càn Vũ, bàn tay hắn chỗ nổi gân xanh. Hiển nhiên là dùng sức quá độ. Trọng yếu nhất là ngươi lại nhìn Lâm Chiết Vũ. Hắn sở dĩ vẫn không dùng tới toàn lực, là sợ áp chế không nổi chân nguyên trong cơ thể, cưỡng ép đột phá nhị trọng, mở nội quan huyệt. Xem ra hắn là còn nghĩ dừng lại tại nhất trọng, đánh bại cái kia thứ nhất cổ thanh. Nghe Mục Vân phân tích, Tiêu Doãn Nhi một mực gật đầu, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Nhìn cũng là có chuyện như vậy á phanh. Giờ phút này, trên lôi đài chiến đấu đã là đến gay cấn. Lâm Chiết Vũ cùng Cổ Càn Vũ hai người thi triển võ kỹ, đã không phải là mang theo thăm dò tính, mà là thật sự rõ ràng công kích. Lúc này, người vây quanh triệt để vứt bỏ hô hấp, sợ bỏ lỡ mỗi một sát na hình ảnh. Đối với bọn hắn đến nói, tranh tài như vậy không chỉ là xem náo nhiệt, càng là học tập. Học tập những thiên tài này trong chiến đấu kỹ xảo cùng phản ứng. Thiên Mạc Chi Nhãn quát khẽ một tiếng. Lâm Chiết Vũ tựa hồ rốt cuộc triệt để bộc phát. Chắp tay trước ngực. Tại đỉnh đầu hắn, chân nguyên điên cuồng từ hợp cốc huyệt chỗ bộc phát, không ngừng tụ tập thành một cái thiên nhãn. Kia thiên nhãn cấp tốc mở rộng, cấp tốc tăng vọt. Trong chớp mắt đã là hóa thành to khoảng 10 trượng. Ngã Tâm Vĩnh Hằng cùng lúc đó, Cổ Càn Vũ cũng là không tại che giấu, rốt cuộc bắt đầu công kích của hắn. Lần này đã không phải là thăm dò tính công kích, mà là công kích chân chính. Cổ Càn Vũ thân thể uốn lượn, hai tay đập vào trên mặt đất, cứng rắn lôi đài mặt ngoài xuất hiện một tia vết rách. Chung quanh thân thể hắn, chân nguyên điên cuồng xoay tròn, hình thành một đảo long quyển phong. Giết giết cơ hồ là đồng thời, hai thân ảnh ầm vang chạm vào nhau. Cổ Càn Vũ quanh thân quay chung quanh chân nguyên long quyển phong, mang theo lăng lệ phong nhận cơ hồ là đâm rách hết thảy. Còn chưa tới đạt Lâm Chiết Vũ thân trước, liền đem áo quần hắn xé rách. Chỉ là đối mặt cảnh này, Lâm Chiết Vũ lại là không vội không hoảng hốt, thủy chung là đứng tại chỗ. Đang lúc đám người cảm thấy không hiểu thời điểm, Lâm Chiết Vũ động. Bại đi, Lâm Chiết Vũ rít lên một tiếng. Quần áo cổ động, tóc dài phi vũ, mà treo ở đỉnh đầu hắn thiên mạc chi nhãn, tốc độ tăng vọt, trực tiếp đâm về Cổ Càn Vũ. Thắng bại tại một sát na này ở giữa, phảng phất là muốn quyết ra. Oanh! Một tiếng bão hưởng truyền ra. Hai vị linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới thiên tài triệt để đụng vào nhau. Toàn bộ 100 mét lôi đài, trong lúc nhất thời đúng là có chút run rẩy. Chỉ là đối với cái này, đám người lại là không có chút nào thèm quan tâm. Bọn hắn chỉ là muốn biết, đến cùng ai thắng Vô Thượng Thần Đế 12 chương 104 biết sai lầm rồi sao phúc. Trên lôi đài, một đạo rõ ràng phúc tiếng vang vang lên, một thân ảnh chật vật rút lui mà ra. Cổ Càn Vũ đợi thấy rõ kia một thân ảnh, mọi người tại chỗ có phần không quá tin tưởng. Mặc dù trước đó Cổ Càn Vũ nhìn một mực là tại phòng thủ, thế nhưng lại là để Lâm Chiết Vũ căn bản không có chút nào công kích sơ hở tìm ra. Thế nào bây giờ lại thua đáng chết, thế mà lại thua, đều là ngươi cái miệng quả đen này. Nhìn thấy Cổ Càn Vũ bị thua, Cổ Phần lập tức chừng lấy Mục Vân, vội vàng xông lên lôi đài. Càn Vũ, ngươi không sao chứ? Đi đến trên lôi đài, Cổ Phần quan tâm nói. Không có gì đáng ngại, cờ kém một chiêu. Cổ Càn Vũ thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Cổ Càn Vũ, ngươi cuối cùng không phải ta Lâm Chiết Vũ đối thủ, sớm một chút nhận thua đối ngươi vẫn là chuyện tốt. Lâm Chiết Vũ ngạo nghễ nói. Mục tiêu của ta là Cổ Thanh. Không đánh bại hắn, ta là sẽ không bước vào linh huyệt cảnh nhị trọng. Ngươi sẽ không thành công. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Cổ Thanh cường đại bại tướng dưới tay nhìn xem Cổ Càn Vũ một ánh mắt. Lâm Chiết Vũ quay người hờ hứng rời đi. Càn Vũ, không cần để ý. Đứng hàng trước ba, toàn bộ Nam Vân thành thiên tài, không có mấy người mạnh hơn ngươi. Cổ Phần, ngươi không cần an ủi ta. Ta Cổ Càn Vũ muốn làm liền làm. Đệ nhất Càn Vũ, Duân Nhi tỷ cũng tới. Bên cạnh nàng còn có cái kia vị hôn phu Mục Vân. Vừa rồi chính là hắn nói ngươi nhất định hội bại. Nếu không phải hắn miệng quả đen, nói không chừng ngươi liền thắng. Ngươi cũng chỉ là kém một chút liền thắng vì hôn phu. Mục Vân nghe đến lời này, Cổ Càn Vũ há mồm nuốt vào một cái đan dược, ngữ khí bất thiện nói: mang ta đi nhìn xem. Đứng dậy, Cổ Càn Vũ sắc mặt đã là tốt lên rất nhiều. Duân Nhi tỉ đi vào Mục Vân, Tiêu Doãn Nhi bên cạnh. Cổ Càn Vũ một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Doãn Nhi, hận không thể hóa tan đến Tiêu Doãn Nhi cơ thể bên trong, trực tiếp coi nhẹ Mục Vân. Càn Vũ, làm không tệ, tuy bại nhưng vinh. Tiêu Doãn Nhi nhìn xem Cổ Càn Vũ, khích lệ nói: đa tạ Duân Nhi tỉ, lần sau ta nhất định lấy được thứ nhất. Miễn cho có phần chỉ dựa vào mồm mép ra hỏa tại ngươi bên tai loạn tước cái lưới. Mồm mép loạn tước cái lưới, Mục Vân xứng sờ, nhưng trong lòng thì cười khổ. Càn Vũ, không thể nói lung tung. Tiêu Doãn Nhi cau mày nói: vị này là Mục Vân, Mục gia thiếu tộc trưởng, cũng là ngươi Duân Nhi tỷ vị hôn phu của ta. Nghe được Tiêu Doãn Nhi nói như vậy, Mục Vân lần nữa nhíu mày. Cái này Tiêu Doãn Nhi, một lần nói như vậy thì thôi, hai lần, ba lần, thể hiện rõ là cho mình kéo cừu hận a. Nhìn tiểu tử này, nhìn xem hắn bộ dáng liền tràn ngập ái mộ, rõ ràng là thích ngự tỷ thiếu niên. Nói như vậy, sợ rằng sẽ dẫn bảo cái này Cổ Càn Vũ. Liền hắn sao cũng xứng nhìn xem Mục Vân. Cổ Càn Vũ không khách khí chút nào nói: mặc dù không biết vì cái gì hắn sẽ là Mục gia thiếu tộc trưởng, nhưng là nhìn lấy cùng Duân Nhi tỷ ngươi không sai biệt lắm niên kỷ, liền linh huyệt cảnh ngũ trọng cũng không vượt qua, cũng là một phế vật, chỗ nào xứng với ngươi. Đổi lại thường nhân, khả năng nghe được câu này đã là triệt để nổ. Thế nhưng là Mục Vân lại là vẫn đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra mỉm cười, phảng phất Cổ Càn Vũ nói người không phải hắn. A, không nghĩ tới, vẫn là một cái da mặt dày da hỏa. Cổ Phần tiếp lời cười nói: Càn Vũ, ta nhìn không phải da mặt dày, là da mặt mỏng, đã xấu hổ vô cùng, không biết nên nói cái gì. Hai người không hẹn mà gặp nhìn xem Mục Vân. Thế nhưng là Mục Vân ánh mắt lại là rơi vào trên lôi đài tranh tài, chỗ nào giống như là nghe được bọn hắn nói chuyện dáng vẻ. Mục Vân dù sao cũng là 19 tuổi thanh niên, sắp bước vào 20 tuổi, cùng những này 16, 17 tuổi thiếu niên thực sự là không có gì tiếng nói chung. Dù nói thế nào, hắn cũng là lại sống một thế lão yêu quái, nơi nào sẽ quan tâm hai cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu gia hỏa nói cái gì. Úi, ngươi là kẻ điếc sao? Nhìn xem Mục Vân một mực không lên tiếng, Cổ Phần rốt cuộc nhìn không được, một bước đi đến Mục Vân thân trước, bàn tay đập vào Mục Vân trên bờ vai. Mà Tiêu Doãn Nhi lại là đứng tại chỗ nhìn xem náo nhiệt, không có chút nào động thủ dự định. Cổ Phần một trưởng này, có thể nói là vận dụng chính mình linh huyệt cảnh nhất trọng toàn bộ lực lượng, trọn vẹn gần 6 vạn cân cự lực, một trưởng vỗ tại Mục Vân bả vai. Lực đạo có thể nghĩ, chỉ là khiến người kinh ngạc chính là Cổ Phần một trưởng vỗ tại Mục Vân trên bờ vai, nhưng không thấy Mục Vân có bất kỳ biểu hiện. Ngược lại là Cổ Phần miệng một phát, lập tức đưa bàn tay dịch chuyển khỏi. Lần nữa nhìn lại, Cổ Phần chỉ phát hiện bàn tay của mình một mảnh cháy đen, đầu ngón tay run không ngừng, không có một tia chi giác. Những này tiểu thí hài, chế xếu hắn có thể, thế nhưng là khi dễ đến trên đầu của hắn, lại nhẫn, vậy liền thành con rùa tiểu bằng hữu. Động thủ, thế nhưng là không đúng. Mục Vân khoát khoát tay, không nhịn được nói: ta không hứng thú cùng các ngươi náo, mà lại nói cho các ngươi biết, ta là Mục gia thiếu tộc trưởng, lại cử động ta một chút, thử một chút. Nghe được Mục Vân lời này, Cổ Càn Vũ cùng Cổ Phần ngẩn người. Không sai, Mục Vân dù sao cũng là Mục gia thiếu tộc trưởng, thật đem Mục Vân làm gì? Mục gia người giết bọn hắn, nhà mình gia tộc cũng sẽ không có loại chuyện gì. Dù sao thiếu tộc trưởng là nhất tộc tương lai, liên quan trọng đại. Chỉ là chợt, Cổ Càn Vũ trên mặt lại là lộ ra một tia nụ cười xảo trá. không nói hai lời, cổ Càn Vũ nhảy lên lôi đài, nhìn chừng chừng lấy Mục Vân. A, đây không phải là cổ Càn Vũ sao? Hắn tại sao lại lôi đài? Đúng vậy a, chẳng lẽ nhanh như vậy liền sửa đổi hảo, còn nghĩ tiếp tục khiêu chiến Lâm Chiết Vũ? Không thể nào, cái này một chút thời gian hắn có thể lớn bao nhiêu tiến bộ a? Khẳng định là nguyên nhân khác. Nhìn thấy cổ Càn Vũ nhảy lên lôi đài, trong đám người một trận tiếng nghị luận nhao nhao vang lên. Các vị, tụ tiên các chính là chúng ta Nam Vân Đế Quốc thiên tài tụ tập chi địa, lại tới đây các vị đều là thủ đoạn bất phàm. Hôm nay tụ tiên các đến một vị thiên tài, chỉ là vị thiên tài này vừa tới Nam Vân Thành không lâu, mà lại là từ Bắc Vân Thành chạy đến. Chúng ta có phải hay không hẳn là nghênh đón một chút đâu? Thiên tài lại tới một thiên tài, vẫn là từ Bắc Vân Thành đến cổ Càn Vũ. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Đến cùng là ai? Ai nhìn thấy trong đám người oanh động, cổ Càn Vũ cười hắc hắc nói. Mục gia thiếu tộc trưởng Mục Vân nói. Cổ Càn Vũ ánh mắt khiêu khích rồi trên người Mục Vân. Các vị cũng không nhỏ hơn nhìn Mục thiếu tộc trưởng. Nghe nói thiếu tộc trưởng bây giờ 19 tuổi niên kỷ, tại linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới, liền có thể vượt cấp đánh giết linh huyệt cảnh tam trọng cảnh giới võ giả. Thiên tư bất phàm. Thôi đi cổ Càn Vũ, ngươi có lầm lẫn không? 19 tuổi, linh huyệt cảnh nhất trọng thiên tài nói đùa cái gì? Đúng đấy, Bắc Vân Thành loại địa phương kia, không phải ta thổi. Linh huyệt cảnh nhị trọng, tam trọng cảnh giới võ giả, ta có thể chọn một đống. Đúng đấy, thật không biết Mục Thanh Vũ tộc trưởng là thế nào nghĩ, lập người này là thiếu tộc trưởng. Mục gia xem ra muốn xuống dốc. Nghe được cổ Càn Vũ, trong đám người một trận tiếng cười. Mọi người thấy Mục Vân sắc mặt cũng là tràn ngập trêu tức. Ai, các vị không thể nói như vậy. Mục thiếu tộc trưởng thế nhưng là thiên tư tung mới. Hôm nay ta cổ Càn Vũ bất tài, muốn lãnh giáo một chút Mục thiếu tộc trưởng bản sự. Được không? Cổ Càn Vũ nói, khom người một cái, nhìn xem Mục Vân. Được, đương nhiên đi. Mục Vân mỉm cười đạp lên lôi đài. Lúc này còn có thể nhẫn kia thật không phải là người. Một bước đạp lên lôi đài, nhìn xem đối diện cổ Càn Vũ, Mục Vân cười nói, cổ thiếu gia, cái này tổ tiên các đấu võ không thể chết người. À, yên tâm đi Mục thiếu tộc trường, không thể chết người, ta hội thủ hạ lưu tình. Thủ hạ lưu tình tốt a? Mục Vân trong lòng thầm nghĩ, ta cũng sẽ thủ hạ lưu tình. Giữa hai người tranh tài bắt đầu. Cổ Càn Vũ sở dĩ làm nhiều như vậy công việc, chính là vì bức bách Mục Vân lên đài. Giờ phút này nhìn thấy Mục Vân lên đài, chỗ nào còn có thể nhịn được. Mạc Nhật Thiên tai quát khẽ một tiếng, cổ Càn Vũ lần này thi triển chính là chính mình tuyệt sát chi kỹ. Trước đó cùng Lâm Chiết Vũ quyết chiến thời điểm, hắn bởi vì chân nguyên trong cơ thể tiêu hao quá nghiêm trọng, không cách nào thi triển một chiêu này. Nếu không, hắn cũng không bị thua. Mà bây giờ đã triệt để khôi phục, một chiêu này lập tức xử xuất. Hắn muốn chính là để Mục Vân triệt để bại lui, liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi, triệt để mất hết Mục gia mặt. Nhìn thấy cổ Càn Vũ một kích đến đây, Mục Vân đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Mọi người chung quanh thấy cảnh này càng là không rõ ràng cho lắm. Cái này Mục Vân lại không tốt, luôn luôn có thể đánh trả a, làm sao đến mức đứng tại chỗ không nhúc nhích? Chẳng lẽ cứ như vậy để cổ Càn Vũ đánh bại khanh? Chỉ là đột nhiên một đạo khanh tiếng vang vang lên, tràng diện nháy mắt trở nên an tĩnh lại. A, sau một khắc tiếng kêu thảm thiết đâm rách màng nhĩ mọi người, một thân ảnh chật vật lui lại. Lại là cổ Càn Vũ. Chỉ gặp hắn cùng cổ phần đồng dạng, tại đụng phải Mục Vân một sát na, toàn thân trên dưới quần áo nổ tung, đôi bàn tay càng là xuất hiện cháy đen. Đây là tình huống như thế nào? Nhìn thấy cổ Càn Vũ bộ dáng, Mục Vân chỉ là cười lạnh. Những ngày gần đây, hắn một mực tại Lôi Âm Cốc bên trong tu luyện Thiên Lôi Thần Thể Quyết, đã là đến tầng cảnh giới thứ ba. Bên ngoài thân chứa lôi điện chi lực, cuồng bạo lại tràn ngập tại toàn thân hắn bên ngoài thân chỗ. Chỉ cần hắn nghĩ, những cái kia lôi điện chi lực liền hội tụ tại toàn thân hắn. Linh huyệt cảnh nhất trọng cổ càn vũ, liền xem như vót đến nhọn cả đầu, cũng căn bản không phá nổi. Tiểu bằng hữu biết sao, biết cái gì, biết ta tại sao là mục gia thiếu tộc trưởng sao ngươi? Mục Vân cười hắc hắc nói, làm sai chuyện chính là muốn trả giá đắt, ngươi đại giới. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, phanh. Sau một khắc, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Mục Vân thân ảnh, chẳng biết lúc nào, đã là xuất hiện sau lưng cổ càn vũ. Thiên lôi thần thể quyết, không chỉ là nắm giữ lôi điện cương mãnh, càng là có lôi điện tốc độ. Lúc đầu không muốn để ý đến ngươi, có thể ngươi hết lần này tới lần khác kiếm chuyện. Kiếm chuyện, còn tìm sự tình sao nói. Nhấc lên cổ càn vũ cổ áo, Mục Vân lại là một quyền đánh ra. Một quyền tiếp lấy một quyền, Mục Vân căn bản không chút nào dừng tay. Dần dần, cổ càn vũ đầu đã là biến thành đầu heo. Thấy cảnh này, dưới trận đám người sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào, cái này Mục Vân thế nào lợi hại như vậy? Mặc dù nói 19 tuổi đến linh huyệt cảnh nhất trọng, cảnh giới có phần thấp, thế nhưng là cổ càn vũ thế nhưng là địa tiên bảng đạo thứ nhất xếp hạng trước ba. Thế mà bị Mục Vân dạng này đánh, một điểm sức hoàn thủ đều không có. Hiện tại biết sai lầm rồi sao? Ô ô ô, há to miệng, cổ càn vũ lại là một câu đều nói không nên lời. Mục Vân, được rồi, cuối cùng Tiêu Doãn Nhi thực sự là nhìn không được, mở miệng ngăn lại nói. Tốt a nói. Mục Vân bàn tay buông lỏng. Phù phù một tiếng. Cổ càn vũ ngã xuống đất, không nhúc nhích, giống như chó chết. Vô thượng thần đế 12 chương 105 không tuân theo quy định. Mục Vân có đôi khi cảm thấy chính mình có phải hay không tính tình quá hảo. Đặt ở trước đó, bọn gia hỏa này ở trước mặt mình giơ chân, hắn sớm đã là xuất thủ thu thập phải ngoan ngoãn. Chỉ là ổn định lại tâm thần, Mục Vân đại khái hiểu. Một nguyên nhân là hắn từ đầu đến cuối chưa từng buông xuống kiếp trước tôn nghiêm, khinh thường tại cùng những người này so đo. Một nguyên nhân khác chính là hắn hiện tại cũng không phải năm đó cái kia hô phong hoán vũ hắn. Còn nữa, cùng lúc trước cái kia Mục Vân tính cách dung hợp, trong lòng của hắn cũng là có khác biệt tính cách, trên bản chất phát sinh biến hóa. Hừ, chỉ là Bắc Vân Thành đến phế vật tử đệ, y vào Mục gia thiếu tộc trưởng thân phận, liền có thể như thế làm sằng làm bậy sao? Nhưng mà đang lúc Mục Vân đi xuống lôi đài thời điểm, một đạo bất mãn âm thanh đột nhiên ở sau lưng vang lên. Tiếp ta Lâm Chiết Vũ, một chiêu thanh âm kia toát ra trong nháy mắt, một đạo trưởng ảnh đã là hướng về Mục Vân phía sau lưng. Cảm nhận được phía sau lưng trưởng phong, Mục Vân hừ lạnh một tiếng, bả vai lắc một cái, thân thể một bên, tránh thoát một trưởng kia. Lật bàn tay một cái, không chút khách khí một trưởng vỗ ra. Một trưởng này, Mục Vân vận dụng cơ thể bên trong lôi điện chi lực, lúp búp thanh âm vang lên. Toàn bộ trên lôi đài lập tức xuất hiện một tia mùi khét. A, tiếng kêu thảm thiết theo sát bên kia. Lâm Chiết Vũ che lấy chính mình một đầu cháy đen bả vai, sắc mặt trắng bịch, nhìn xem ruột hồn đồng dạng nhìn chằm chằm Mục Vân. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Đây là nhất trọng linh huyệt cảnh cảnh giới võ giả bộc phát lực lượng sao? Vừa rồi một trường kia để Lâm Chiết Vũ rung động không chỉ là Mục Vân cơ thể bên trong kỳ lạ lôi điện chi lực, càng là kia để hắn không sinh ra một điểm lòng phản kháng lực lượng. Lực lượng chân chính hắn vừa rồi nhìn thấy Mục Vân cùng cổ càn vũ giao chiến, biết Mục Vân lôi đình chi lực cường hãn, cho nên cũng không phải tùy tiện xuất thủ, mà là tại làm tốt vạn toàn chuẩn bị chi hạ xuất thủ. Dùng chân nguyên tránh thoát Mục Vân lôi đình chi lực, sau đó cứng rắn cản Mục Vân đánh bại hắn. Làm sao biết bị cứng rắn cản thế mà lại là hắn? Lâm Chiết Vũ nhìn xem Lâm Chiết Vũ, Mục Vân hơi sững sờ. Xem ra chính mình thật đúng là dài một bộ muốn ăn đòn mặt. Bằng không thì bọn gia hỏa này thế nào đều là từng cái hận không thể giết mình dáng vẻ. Thứ nhất, ta không muốn gây phiền toái, nhưng cũng không sợ phiền phức. Dù sao ta là Mục gia thiếu tộc trưởng. Thứ hai, ai còn nghĩ đến hiện tại đứng ra. Nhưng là sinh tử, ta không chịu trách nhiệm. Tổ tiên các quy củ, không có ý tứ. Ta Mục Vân thật đúng là không sợ, dứt khoát đứng tại giữa lôi đài. Mục Vân nhìn xem mọi người dưới đài. Trong lúc nhất thời, những cái kia linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới võ giả từng cái cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Nói đùa, hạng hai, hạng ba Lâm Chiết Vũ, Cổ Càn Vũ đều bị mưu sát. Bọn hắn đi lên, có thể nói là muốn chết. Trừ phi là thứ nhất Cổ Thanh. Gia hỏa này chiếm lấy địa tiên bảng đạo thứ nhất 3 tháng thời gian, một mực áp chế cảnh giới của mình. Chỉ sợ chỉ có hắn có thể làm. Cổ Thanh đến rồi, đến rồi, vừa vặn có thể xuất thủ giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Không sai, hắn thật đúng là coi là chính mình linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới không có địch thủ trong đám người. Từng đạo tiếng nghị luận đột nhiên vang lên. Chỉ thấy mọi người tránh ra một cái thông đạo, nhìn xem từ xa mà đến gần một thân ảnh. Người tới một thân trường sam màu xanh, sắc mặt trắng nõn, cũng không tính cao, nhìn qua cho người ta một loại rất dễ cảm giác thân cận. Ngươi là Mục Vân? Nhìn xem Mục Vân, Cổ Thanh thanh âm tràn ngập tử tính nói. Sắc mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại bộ dáng, khiến người thấy không rõ ra hỏa này đến cùng là tâm tình gì. Là ta lên đài đánh với ta một trận đi, không khỏi Mục Vân nói nhiều. Cổ Thanh hướng phía trên lôi đài đi tới. Đánh với ngươi một trận dựa vào cái gì? Bằng ta là địa tiên bảng đạo thứ nhất đạo chủ. Ngươi nếu là muốn khiêu chiến đạo thứ hai, liền nhất định phải vượt qua ta đạo này. Ngươi có thể minh bạch ta minh bạch. Mục Vân khoát tay cười nói. Chỉ là ta đối cái gì đạo thứ nhất, đạo thứ hai không hứng thú. Đối đạo chủ cũng không hứng thú. Cho nên đối ngươi càng không hứng thú. Ngươi nếu là cách mỹ nữ, nói không chừng ta có thể đánh với ngươi một trận. Ngươi không phải mới vừa còn nói ai nghĩ đến hiện tại đứng ra sao? Hiện tại ta đứng ra, ngươi tại sao lại sợ? Cổ Thanh cau mày nói, hắn còn không có gặp qua Mục Vân như vậy cố tình gây sự người. Thật có lỗi, không có ý tứ, ta thay đổi chủ ý, hiện tại mệt mỏi, không muốn chiến. Mục Vân khoát khoát tay, thế mà quay người, thật liền muốn rời khỏi. Dừng lại. Ngươi làm tổ tiên các là địa phương nào? Cùng ngươi Bắc Vân Thành giống nhau là man di chi địa sao? Cổ Thanh thanh âm nâng lên mấy phần, lạnh lùng nói. Ta ngược lại là quên, ngươi kia Bắc Vân Thành vị hôn thê, nghe nói bị Thánh Đan Tông đệ nhất thân truyền đệ tử Bắc Nhất Vấn Thiên bắt đi. Nói không chừng hiện tại đã trở thành vị hôn thê của hắn. Cũng khó nói. Ngươi kia vị hôn thê nhìn thấy càng thêm cường đại thiên tài, đã là ném đến người khác trên giường mấy câu nói đó. Từ Cổ Thanh trong miệng nói ra, tràng diện trở nên có phần yên tĩnh. Hai mắt nhìn xem Cổ Thanh, trầm mặc không khí bị một đạo tiếng cười đánh vỡ. Chính là Mục Vân, ha ha. Cổ Thanh đúng không? Mục Vân trên mặt mang tiếu dung, nói, nếu như ngươi nói những lời này là vì chọc giận ta đánh với ngươi một trận, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi thành công. Từng bước một, Mục Vân đạp lên lôi đài. Chỉ là thấy cảnh này, Tiêu Doãn Nhi nhưng trong lòng thì hiện ra một vòng cảm giác nguy cơ. Sự tình giống như biến không bị khống chế. Ta biết ngươi từ Bắc Vân Thành mà đến, mà lại bị Mục tộc trưởng lập làm thiếu tộc trưởng. Thế nhưng là những này cũng không phải ngươi ở đây phách lối tiền vốn. Cổ Thanh thanh âm đắt là có phần băng lãnh. Tổ tiên các, địa tiên bảng là với tư cách Nam Vân Thành đệ tử thiên tài xếp hạng thể hiện, ý nghĩa phi phàm. Không phải ngươi có thể làm bẩn. Ngươi sẽ vì ngươi hành động trả giá đắt. Nhà nói xong sao? Cái gì? Ta hỏi ngươi nói xong sao? Nói xong, ngươi liền có thể đi chết. Bá một tiếng vang lên, Mục Vân thân ảnh lần nữa biến mất tại chỗ. Bành, một đạo phanh tiếng vang đột nhiên vang lên, Mục Vân đấm ra một quyền thẳng đối Cổ Thanh mặt. Một quyền này Mục Vân không nể mặt mũi. Cái gì chỉ là vững vàng đón đỡ lấy một quyền này, Cổ Thanh sắc mặt lại là trắng bịch. Hắn biết Mục Vân đánh bại Lâm Chiết Vũ cùng Cổ Càn Vũ. Cũng nghĩ đến Mục Vân khó đối phó. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Mục Vân lại có như thế cường hãn lực bộc phát. Hừ, ngươi chỉ là thân thể cường hãn thôi, đinh đinh đinh. Cổ Thanh hừ lạnh một tiếng về sau. Đinh đinh đinh thanh âm vang lên. Một chuỗi dài kim loại quang mang. Tại trên mặt hắn dần hiện ra tới. Từng thanh hình thái không đồng nhất đoạn kiếm xuất hiện tại trước người hắn. Cái này một kiếm trận đủ để cho ngươi không cách nào tới gần ta. Cánh tay ném đi, hơn 10 thanh đoạn kiếm đủ dùng mà ra. Cái này hơn 10 thanh đoạn kiếm đều là cực phẩm phàm khí. Mỗi một chiếc đoạn kiếm đều là hàn quang lấm liệt. Tính chất bất phàm. Cổ Thanh tin tưởng. Mục Vân có thể tránh thoát những này đoạn kiếm tụ thành kiếm trận. Đã là đầy đủ hắn chật vật không chịu nổi. Cái này cũng gọi kiếm trận, bàn tay vừa nhấc. Lốp búp thanh âm vang lên. Trong khoảnh khắc. Kia mấy chục thanh đoạn kiếm tại tiếp xúc đến Mục Vân thân thể một lát. Rơi lả tả trên đất. Cúi đầu nhìn lại, những cái kia đoạn kiếm, không có chỗ nào mà không phải là hoàn toàn biến hình. Mà Mục Vân bên người, giờ phút này lại phảng phất là tụ tập từng đảo lôi điện, đem hắn thân thể triệt để quay chung quanh. Ngươi lời mới vừa nói. Còn dám nói lần thứ hai sao, có gì không dám, Cổ Thanh khẽ nói. Ngươi cho rằng ta thật bắt ngươi không có cách nào sao, có biện pháp đáng tiếc ngươi không có cách nào, thi triển Mục Vân thân ảnh lói lên. Lần nữa xông lên phía trước. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh, mọi người chung quanh căn bản thấy không rõ hắn quý tích. Thế nhưng là đột nhiên, hắn liền có thể không hiểu thấu xuất hiện tại Cổ Thanh bên người. Mà lần này, Cổ Thanh căn bản không kịp phản ứng. Thân thể của hắn đột nhiên bị tê liệt. Hết thảy chân nguyên tại thời khắc này đều là biến thành không thể điều động lực lượng. Lần tiếp theo ghi nhớ, nói chuyện sạch sẽ hơn điểm, Mục Vân bám vào Cổ Thanh bên tai nói khẽ. Nga, không có ý tứ, không có lần tiếp theo. Bành, ngay sau đó một đạo phanh tiếng vang vang lên. Tất cả mọi người là nhìn thấy Mục Vân bàn tay thành đao, một đao nhô ra chém vào Cổ Thanh ngực. Phù phù một tiếng, Cổ Thanh thân thể ngã xuống đất, nháy mắt khí tuyệt. Thân thể của hắn mặt ngoài hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng là trái tim cũng đã là bị khủng bố lôi điện chi lực xoắn đến vỡ nát. Nhục thân thập trọng cảnh giới Mục Vân. Chính là có thể đánh giết linh huyệt nhị trọng. Tam trọng võ giả. Mặc dù Mục Phong nguyên. Mục Phong Thanh thực lực so ra kém Cổ Thanh bọn người. Nhưng là bây giờ Mục Vân. Cũng không còn là một tháng trước đó hắn. Bước vào linh huyệt cảnh. Lực lượng gấp bội. Lại thêm thiên lôi thần thể quyết uy lực. Nhất trọng linh huyệt cảnh võ giả. Làm thật không có người là đối thủ của hắn. Chết Cổ Thanh, chết Cổ Thanh ngã xuống đất, trong nháy mắt toàn bộ chung quanh lôi đài triệt để vỡ tổ. Tụ tiên các là địa phương nào? Toàn bộ Nam Vân đế quốc thiên tài hội tổ chi địa. Mà lại tổ tiên các minh xác quy định. So tài luận bàn. Không thể giết người. Thế nhưng là Mục Vân đến nơi đây ngày đầu tiên, liền giết người. Còn không có ai dám can đảm ở tổ tiên các nháo sự, Mục Vân cử động lần này quả thực là gan to bằng trời. Mục Vân, ngươi giết Cổ Thanh, ta Cổ ra, là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy Cổ Thanh bỏ mình, Cổ Phần ngón tay run rẩy chỉ vào Mục Vân quát. Ta nói, ta không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ gây chuyện. Miệng tiện. Dù sao cũng nên là trả giá đắt. Chỉ trách miệng hắn tiện không phải địa phương. Sống lại một đời, gặp được Tần Mộng Giao có thể nói là nhất làm cho Mục Vân cảm thấy an tâm chỗ. Tần Mộng Giao như cùng hắn càng, vô luận bất cứ lúc nào, luôn có thể để hắn thể nghiệm đến một loại an tâm. Vũ nhục Tần Mộng Giao, đáng chết bá bá bá. Chỉ nói là ở giữa tiếng xé gió đột nhiên vang lên, trên lôi đài đã là thêm ra bốn đạo thân ảnh. Bốn người kia toàn bộ thân mang màu đen sa y, trên mặt hắc sa, trên thân tản ra lăng lệ khí tức, bao phủ ở giữa sân Mục Vân trên thân. Thiếu chủ trong khoảnh khắc thanh trĩ, Thanh Sương hai người nhảy lên nhảy đến trên lôi đài. Nhìn chằm chằm chung quanh bốn người. Mục Vân không biết bốn người này, hai người bọn họ lại là biết. Tổ tiên các mặc dù quy củ xâm nhiên, nhưng vẫn là có người hội vi phạm. Mà bốn người này thì là phụ trách chỉnh đốn quy củ. Một khi có người vi phạm, bốn người lập tức xuất thủ đánh giết, không nể mặt mũi. Vi phạm quy củ a, ta ngược lại là muốn nhìn ai có thể giết ta. Nghe được Mục Vân, Thanh Sương, Thanh Trí hai người đành phải cười khổ. Vị này chủ thật đúng là tu luyện không muốn sống, làm lên sự tình đến cũng toàn bằng tâm ý, không muốn sống. Chỉ là hiện tại, như thế nào xử lý mới tốt? Vô Thượng Thần Đế 12 chương 106 linh hồn lực giết sau một khắc. Kia bốn tên hắc xa người đã là xông ra. Bốn thanh trường kiếm từ tứ phương đâm vào. Thời khắc mấu chốt, Thanh Sương cùng Thanh Trí hai tỷ muội liên thủ lại, đem Mục Vân một mực bảo hộ ở trung ương. Linh huyệt cảnh ngũ trọng chung quanh có người nhìn ra hai tỷ muội tu vi, lập tức kinh hô. Thanh Trí cùng Thanh Sương tuổi tác cũng không lớn, thế nhưng lại có linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới tu vi. Thực sự là kinh người. Tuổi như vậy cùng tu vi tuyệt đối là địa tiên bảng đạo thứ 5 trước 10 thực lực. Địa tiên bảng. Linh huyệt cảnh nhất trọng. Chính là đạo thứ nhất bảng. Linh huyệt cảnh nhị trọng thì là đạo thứ hai bảng. Cứ thế mà suy ra. Mỗi một đạo bảng đứng đầu bảng. Chính là được xưng là đạo chủ. Mà về phần linh huyệt cảnh ngũ trọng phía trên thiên tài thì là bài danh thiên tiên bảng phía trên. Thiên tiên bảng thì là không phân cảnh giới, chỉ phân xếp hạng. Dù sao, thiên tiên bảng cùng địa tiên bảng đều là có tuổi tác hạn chế. Vượt qua 25 tuổi chính là không thể đứng hàng bảng bên trên. Toàn bộ Nam Vân Thành bên trong có thể tại 25 tuổi bên trong tiến vào thiên tiên bảng đều là xuất sắc thiên tài. Mà giờ khắc này, Mục Vân danh tử bất ngờ xuất hiện tại địa tiên bảng đạo thứ nhất vị trí thứ nhất. Hắn rõ ràng đã là trở thành đạo thứ nhất bảng đạo chủ. Thế nhưng là giờ phút này, vị này đạo chủ lại là bị tổ tiên các võ giả vây giết. Nhìn xem bốn người kia, Mục Vân chấn định suy tư. Thanh Trí cùng Thanh Sương chính là linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới, mà bốn người kia đều là lục trọng cảnh giới. Bất quá hai người này dù sao cũng là Mục Thanh Vũ phái tới. Thực lực quả nhiên không tầm thường. Tại đối mặt bốn người vây công hạ, hai người không có chút nào ở vào hạ phong, ngược lại là chiếm thượng phong. Nhưng là dần dần, dù sao sẽ bị tổ tiên các cao tầng phát hiện, xuất động nhân thủ, vậy liền phiền phức. Bất quá, muốn giết ta, cũng không có đơn giản như vậy hạ quyết tâm. Mục Vân bên ngoài thân ở giữa, một tia lôi điện chi lực phun trào. Nhìn xem bốn người, hắn chuẩn bị tiện tay xuất kích. Dừng tay, nhưng mà đang lúc Mục Vân chuẩn bị xuất thủ thời khắc, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Tiếng quát này nghe sung mãn mượt mà, mang theo một tia khàn khàn. Có thể trong lúc mơ hồ, Mục Vân lại là cảm giác thanh âm có phần quen thuộc. Mạc đại sư nghe được tiếng quát, bốn tên hắc y nhân dừng thân ảnh, chắp tay khom người, cung kính nhìn trước mắt lão già. Mạc lão đầu không đúng, xoay người nhìn trước mắt người, Mục Vân lắc đầu. Người này nhìn cùng Mạc vẫn rất giống, thế nhưng lại không phải Mạc đại sư. Các ngươi đang làm gì? Nhìn xem bốn người kia được xưng là Mạc đại sư, lão giả nhíu nhíu mày. Mạc đại sư, người này vi phạm tổ tiên các quy củ, tại cố ý giết người, ấm quy tắc làm xử tử. Ồ, nghe đến lời này, kia được xưng là Mạc đại sư lão giả nhìn xem Mục Vân, trên mặt lộ ra đại lượng bộ dáng. Dám can đảm vi phạm tổ tiên các quy củ, mấy năm qua này thật đúng là không có. Ngươi tên là gì? Mục Vân. Mục Vân nghe được Mục Vân trả lời, lão giả ngẩn người, chợt trên mặt toát ra một vòng vẻ suy tư. Đối bốn người kia khoát tay áo, nói: các ngươi lui xuống trước đi đi, nơi này ta đến xử lý. Vâng, nghe được lão giả lời nói, bốn người không chút do dự, lập tức tán đi. Kinh ngạc nhìn trước mắt lão giả, Mục Vân đã là đại khái đoán ra, lão giả trước mắt là ai. Ngươi đi theo ta. Nhìn xem Mục Vân, lão giả mở miệng nói. Nhìn xem lão giả rời đi bóng lưng, Thanh Trĩ, Thanh Sương hai người nguyên bản định ngăn lại Mục Vân, chỉ là Mục Vân lại là lắc đầu. Yên tâm, tuyệt đối không chết được. Theo lão giả mấy ngoặt phía dưới, đi vào một gian phòng bên ngoài. Lão giả đột nhiên quay người, nhìn xem Mục Vân, thanh âm trầm giọng nói: "Ngươi phải biết ta là ai đi." Nam Vân Đế Quốc duy nhất một thất phẩm luyện đan sư Mạc Khánh Thiên, Mạc đại sư, xem ra Mạc Vân xú tiểu tử kia cùng ngươi ngược lại là trò chuyện không ít. Nếu không phải ngươi đã từng giúp hắn một lần, ta đã là làm trận giết ngươi. Đa tạ Mạc đại sư, không cần cảm ơn ta, ta không nói hiện tại nhiêu ngươi một mạng. Mạc Khánh Thiên khẽ nói: "Ngươi cũng đã biết, tụ tiên các là đế quốc thất hiền học viện sáng tạo xử lý. Quy củ của nơi này, không người nào có thể vi phạm. Vi phạm quy tắc người, chỉ có lưỡng trùng hạ tràng. Ồ, xem ra trừ chết còn có một loại lựa chọn. Chỉ là loại này lựa chọn là so chết càng đáng sợ." Mạc đại sư cứ nói đừng ngại tiến nhập tổ tiên các bên trong thông tiên đỉnh bên trong. Chỉ cần ngươi có thể chịu qua một canh giờ thời gian, liền có thể bất tử. Không có vấn đề. Nghe được Mục Vân sảng khoái như vậy đáp ứng, Mạc Khánh Thiên ngược lại là kinh ngạc một thanh. "Ngươi cũng không hỏi một chút, thông tiên đỉnh là dùng làm gì?" "Phải hỏi sao?" Mục Vân cười nói. "Chứ chết, chính là tiến nhập thông tiên đỉnh. Dùng Mạc đại sư địa vị, muốn giết ta, Mục Thanh Vũ tên kia cũng ngăn cản không được. Vậy ta chỉ có tiến vào thông tiên đỉnh bên trong, sống qua một canh giờ." "Nghĩ ngược lại là thông thấu. Vậy ngươi còn dám giết người bị buộc?" "Tốt một cách bị buộc. Hy vọng ngươi một hồi còn có khí lực nói ra câu nói này." Lời nói rơi xuống, Mạc Khánh Thiên không lên tiếng nữa, mang theo Mục Vân tiến vào gian phòng bên trong. Gian phòng bài trí rất đơn giản, vung vức, một cái bàn, một cái giường. Tiến vào gian phòng bên trong, Mạc Khánh Thiên một câu chưa mở, trực tiếp quay người rời đi, đem Mục Vân lưu tại chỗ. "Lưu tại nơi này một canh giờ bất tử, ngươi liền có thể còn sống ra." Mạc Khánh Thiên thanh âm rơi xuống. Gian phòng đại môn bị trùng điệp cài lên. Thông tiên đỉnh chính là chỗ này sao? Phóng nhãn nhìn lại, Mục Vân phát hiện chung quanh cảnh tượng bắt đầu chậm chạp biến hóa. Phòng ốt bên ngoài, Mạc Khánh Thiên hai tay phủ về sau, đứng tại một tòa đại sảnh bên trong. "Đại ca, ngươi vội vội vàng vàng tới tìm ta làm gì?" "Ta thế nhưng là lại phát hiện một cách đan phương, đang nghiên cứu bên trong đâu." Nhìn xem đệ đệ của mình, Mạc Khánh Thiên cười khổ lắc đầu. Mạc Vân năm nay cũng có hơn 60 tuổi, thế nhưng là nhìn qua lại là giống một đứa bé đồng dạng, mà lại đối với đan dược có gần như người điên chấp nhất. Chỉ là cũng chính là loại này chấp nhất mới khiến cho Mạc Vân có thể một bước đề thăng đến lục phẩm luyện đan sư. Mạc Khánh Thiên minh bạch, dùng để thiên phú, đời này chỉ có thể dừng bước tại lục phẩm luyện đan sư hoàn cảnh. "Ngươi xem một chút, nơi đó là ai?" Mạc Khánh Thiên chỉ vào đại sảnh mặt tường cười nói. "Ai vậy?" Thuận Mạc Khánh Thiên ngón tay phương hướng, Mạc Vân mở mắt nhìn lại, lại là phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Mục Vân nhìn thấy trong tấm hình biểu hiện bóng người, Mạc Vân rủi rủi con mắt, lập tức ngốc. Trong tấm hình bóng người chính là Mục Vân. Chỉ là Mục Vân, làm sao lại xuất hiện ở đây thông tiên đỉnh? Đây là thông tiên đỉnh bên trong? Nhìn xem hình ảnh, Mạc Vân ngốc trễ nói: "Đại ca, ngươi thế nào đem Mục Vân đưa đến thông tiên đỉnh bên trong?" Nhìn xem Mạc Vân chất vấn khẩu khí, Mạc Khánh Thiên có chút không vui. Cho tới nay, Mạc Vân đều là dùng huyên trưởng tôn kính thái độ đối với hắn. Lần này thế mà là lộ ra bực này biểu lộ. Hắn tại tổ tiên các bên trong giết người, chỉ có lưỡng trùng lựa chọn. Một loại là bị giết, một loại khác chính là tiến vào thông tiên đỉnh bên trong. Người đây ta hẳn là đều rõ ràng quy củ là chết, người là sống. Ngươi cũng đã biết, nếu là đem Mục Vân đưa đến thất hiền học viện đảm nhiệm đạo sư, tuyệt đối là nhất đẳng thiên tài đạo sư. Chúng ta thất hiền học viện tuyệt đối có thể bồi dưỡng được tuyệt thế luyện đan sư cùng luyện khí sư. Mạc Vân, đánh ngươi từ Bắc Vân Thành trở về, ngươi liền đem cái này Mục Vân treo ở ngoài miệng, tán thưởng không thôi. Gia hỏa này, đổ cho ngươi cái gì mật thủy ngược lại là không có. Thế nhưng là luyện đan tri thức, lại là dạy ta một nắm lớn. Vẫn là ta đau khổ cầu hắn. Cầu hắn nghe đến lời này, Mạc Khánh Thiên nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù hắn biết mình cái này để đối đan dược cuồng nhiệt, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà là cuồng nhiệt đến mức độ này. Đại ca, ngươi cũng đã biết, kia tổ linh đan đan phương, ta là từ chỗ nào biết được, chẳng lẽ là hắn không sai? Mạc Vấn chân thành nói, tiểu tử này, đối đan dược có tuyệt đỉnh thiên tư cùng lĩnh ngộ, cơ hồ là đan dược gì tại trước mắt hắn, đều giống như lột ra cây vải. Hoàn toàn không có ẩn tàng có thể nói. Mà lại, ngươi cũng đã biết, ta sắp đột phá đến thất phẩm luyện đan sư thất phẩm. Nghe được Mạc Vấn lời này, Mạc Khánh Thiên lúc này mới ngốc. Thất phẩm luyện đan sư là khái niệm gì? Hắn tự thân chính là một thất phẩm luyện đan sư, tự nhiên là minh bạch. Luyện chế một mai thất phẩm đan dược, so luyện chế một mai lục phẩm đan dược, khó hơn vô số lần. Mà hết thảy này, tựa hồ cũng là cái kia Mục Vân chỉ điểm, chẳng phải giết một người. Bên ngoài những tên kia, cái kia không phải mua danh chuộc tiếng chi đồ, chết mới tốt. Mạc Vân bất mãn nói, gia hỏa này, tại Bắc Vân Thành 10 năm, không có tiếng tăm gì. Thế nhưng lại là một tiếng hót lên làm kinh người. Một bước lên trời, dạng này ẩn nhẫn cùng nhị lực, thường nhân khó mà đợi đến. Nghe đến lời này, nhìn xem trong bức tranh Mục Vân, Mạc Khánh Thiên trong lòng cũng là sinh ra một chút hối hận. Dạng này thiên tài, đúng là trăm năm khó gặp đại ca. Còn không đem hắn phóng xuất. Thông tiên đỉnh là khảo nghiệm võ giả hồn lực khí, mà lại là cực phẩm khí, khá có linh tính. Mục Vân vẹn vẹn không đến linh huyệt cảnh cảnh giới, làm sao có thể có hồn lực? Hắn đã là linh huyệt cảnh nhất trọng cái gì? Mạc Vân kinh ngạc nói, mẹ của ta nha, kia thời điểm ta vừa nhìn thấy hắn, hắn còn vẹn vẹn nhục thân nhất trọng phế vật, về sau đột phá đến tam trọng, không nghĩ tới thời gian nửa năm không đến, linh huyệt cảnh nhất trọng cái gì? Lần này ngược lại là đến phiên Mạc Khánh Thiên kinh ngạc. Hắn không phải là không có nghe qua Mạc Vân giới thiệu Mục Vân, nhưng lại là không nghĩ tới Mục Vân thế mà là như thế nghịch thiên. Mau dừng lại đi, Mạc Vân vội vàng nói. Không dừng được, Mạc Khánh Thiên bất đắc dĩ nói, ngươi cũng biết thông tiên đỉnh là cực phẩm khí, đã là có một tia linh tính, mà lại cực phẩm khí, liền xem như thông thần cửu trọng cường giả muốn cưỡng ép phá vỡ cũng không có khả năng, ta làm sao có thể dừng lại? Ai, đại ca, ngươi cũng đã biết, ngươi làm như thế là hủy một thiên tài a. Nhìn xem trong tấm hình Mục Vân, Mạc Vân trong lòng xoắn xuýt không thôi, hận không thể chính mình xông đi vào thay thế Mục Vân. Mà giờ khắc này, thân ở thông tiên đỉnh Mục Vân lại là đứng trước lớn nhất khiêu chiến. Nguyên bản hắn coi là thông tiên đỉnh bên trong là khảo nghiệm võ giả thực lực cùng sức chiến đấu, mới có thể để Mạc Khánh Thiên nói khủng bố như vậy. Thế nhưng là hắn sai, cái này thông tiên đỉnh căn bản không có bất luận cái gì tính thực chất công kích. Có, chỉ là cường đại linh hồn lực công kích. Linh hồn dối ra tại linh huyệt cảnh võ giả là không có khả năng có, chỉ có thông thần cảnh võ giả mới có thể sinh ra linh hồn lực. Lại thông thần cảnh thực lực võ giả càng mạnh, cảnh giới đề cao, linh hồn lực liền sẽ không ngừng tăng lên, cuối cùng vượt qua thông thần, tu thành hồn phách. Mà linh hồn lực công kích đối với linh huyệt cảnh võ giả quả thực là chí mạng công kích. Vô thượng thần đế 12 chương 107 mở ra lối riêng. Lúc trước kia thánh đan tông tông chủ thánh vũ dịch nếu là trực tiếp thi triển công kích linh hồn, Mục Vân liền xem như đem kiếp sau mệnh đều đốt xong, cũng không có khả năng ngăn cản. Lão già này thật sự là âm hiểm, Mục Vân thầm mắng một tiếng, xíp bằng ở chỗ. Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Cũng may cái này thông tiên đỉnh ban đầu linh hồn lực công kích 10 phần yếu ớt, không phải vậy hắn chỉ sợ nháy mắt mất mạng. Không thể loạn linh hồn lực tu luyện, ta minh bạch. Hiện tại thiếu khuyết chỉ là cảnh giới, không nhất định sẽ chết ở đây. Ngồi xuống, Mục Vân ngược lại là bình tĩnh lại. Dần dần, hắn phát hiện những cái kia linh hồn lực như là lưới tơ tràn ngập tại quanh người hắn, ý đồ tan vào bên trong thân thể của hắn, đem hắn thân thể kinh mạch xé rách. Mà lại loại cảm giác này càng ngày càng mạnh. Cái này còn vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Một canh giờ, linh hồn lực tăng phúc đủ để đem hắn chấn thành ngớ ngẩn. Linh hồn lực là võ giả tại cơ thể bên trong thập đại huyệt khiếu mở về sau, khai thần trí, thông toàn thân một loại kỳ đặc lực lượng, là võ giả thân thể bên trong sinh ra, cùng thiên địa không quan hệ, chỉ cùng bản thân có quan hệ. Thế tục đều coi là chỉ có mở cơ thể bên trong thập đại huyệt khiếu về sau mới có thể sinh ra tinh thần lực. Thế nhưng là ta vì sao không thể mở ra lối riêng, đi một đầu người khác xưa nay không dám đi con đường, không dùng thân thể vì vật chứa, đi mở mang linh hồn lực lẩm bẩm. Mục Vân phảng phất sờ đến một đầu con đường thuộc về mình. Tâm cảnh của hắn càng thêm trong suốt, như thế cường độ tinh thần lực, ta làm gì đi kháng, chẳng bằng hấp thu nhập thể bên trong, hạ quyết tâm. Mục Vân buông ra thân thể mỗi một đạo căng cứng thần kinh, đúng là để những cái kia tinh thần lực không nhận mảy may trở ngại tiến vào trong cơ thể mình. Đau nhức tê tâm liệt phế đau nhức không ngừng truyền ra trong thân thể đảo quanh. Nhìn xuống, vật cực tất phản, đến cao nhất có thể sẽ xuất hiện chuyển cơ. Mục Vân đang thử thăm dò đến cùng nên như thế nào tại cảnh giới bây giờ trưởng khống lấy linh hồn lực. Chỉ là lần này thăm dò lại là lấy chính mình mệnh tới làm tiền đặt cược. Thua liền chết thời kỳ viễn cổ, ai đến quy định linh hồn lực sinh ra là nhất định phải mở thập đại huyệt khiếu thượng cổ có thần thú, trời sinh liền có cường đại linh hồn lực. Nói tóm lại, vẫn là thân thể của nhân loại quá yếu, quá nhỏ yếu. Dần dần, thông tiên đỉnh bên trong linh hồn lực từng giờ từng phút xuyên vào đến Mục Vân cơ thể bên trong, xé nát trái tim thanh âm thậm chí từ Mục Vân bên tai truyền hướng phương xa, rõ ràng như thế. Linh hồn lực chính là hội tụ não hải, chỉ là bây giờ trong đầu ta chiếm cứ chu tiên đồ, không thông báo phát sinh biến hóa như thế nào, trong lòng đột nhiên xuất hiện như vậy một cách tưởng niệm. Mục Vân không chần chờ nữa, dẫn sắt đến những cái kia linh hồn lực một mạch xông về phía mình não hải. Oanh, đột nhiên đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh cơ hồ đâm rách Mục Vân màng nhĩ, hai má chảy ra tiên huyết. Mục Vân nhìn không được một ngụm máu phun tới. Đáng chết, thầm mắng một tiếng. Mục Vân vừa định giãy giụa, thế nhưng là chu tiên đồ lại là tại lúc này phát sinh biến hóa long trời lở đất. Kia hồi lâu chưa từng mở ra đồ quyển, lần này phần phật triển khai một tờ. Là một tờ, không phải một góc. Thiên phú cầu trọng, viễn cổ đại địa, hồng hoang mãnh liệt, nhân loại ti tiện, người tự nhận là thiên địa mạc nhánh, thái cổ có đồ, từ trên trời giáng xuống, chu vạn ma, phạt ước địa, nhân tộc dĩ thái cổ chi đồ, tập vô thượng thần pháp, rốt cuộc đứng ở thiên không chi đỉnh. Ước vạn năm đến, thái cổ chi đồ vì nhân tộc võ giả chỗ tranh đoạt, máu chảy thành sông. Trăm vạn năm trước, nhân tộc xuất hiện một ngày tử, tập vô thượng thần pháp, cuối cùng thành vạn cổ bất diệt chi thân, xưng là vô thượng thần đế. Sau đó thần đế biến mất, thái cổ chi đồ lưu truyền nhân tộc, trải qua ngàn ngàn vạn vạn năm lại không thần đế xuất thế. Thiên pháp minh mông, nhân tộc phân tranh thái cổ chi đồ nhiều lần lưu truyền, cuối cùng thành chu tiên đồ, chu tiên phạt ma, khai thiên tịch địa. Chỉ là thần đế lại chỉ này một vị, hậu thế lại không có người dùng chu tiên đồ tu thành vô thượng thần pháp, trở thành vô thượng thần đế thưa thớt chữ lớn xuất hiện tại chu tiên đồ tờ thứ nhất. Lần này chu tiên đồ bày ra cũng không phải cái gì võ kỹ đan phương, mà là một đoạn như vậy lời nói. Thiên phú cửu trọng, viễn cổ hồng hoang thái cổ thần đồ. Nhìn xem kia từng cái kiểu chữ bàng bạc chữ lớn, Mục Vân có phần ngốc trệ. Tại cái này cứng cáp chi bút trước mặt, hắn phảng phất là ngàn vạn đại thế giới bên trong một đám bụi trần, nhỏ bé không thể phát giác. Liền xem như đời trước của hắn tại lúc này cũng là cực kỳ bé nhỏ. Thái cổ thần đồ, Chu Tiên phạt ma, Chu Tiên đồ, Mục Vân thì thảo nói nhỏ nói. Chầm chậm nửa ngày sau, hắn mới từ trong lúc khiếp sợ thức tỉnh. Lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện thông tiên đỉnh bên trong hồn lực vẫn tại không ngừng xông vào bên trong thân thể của hắn. Thế nhưng là những cái kia hồn lực, giờ phút này lại hoàn toàn là biến thành Chu Tiên đồ khởi động lực lượng. Nhưng là cái này vẹn vẹn bắt đầu. Dần dần, Mục Vân không hiểu phát hiện đầu óc hắn bên trong thêm ra một hạt hạt vừng lớn nhỏ màu đen lực lượng. Những lực lượng kia không phải thật sự nguyên, không phải Chu Tiên đồ bên trong thần lực, mà là hồn lực. Thông thần cảnh võ giả mới có thể có linh hồn lực. Nghĩ không ra Chu Tiên đồ tại lúc này thế mà giúp ta một tay. Giờ phút này, Mục Vân toàn thân cao thấp vẫn ý như là tràn ngập nhói nhói. Thế nhưng là lúc này, loại đau này lại là để hắn hưởng thụ tồn tại. Mặc dù đau đến không muốn sống, thế nhưng là hắn lại là rất nhanh vui. Bởi vì kia hạt vừng lớn nhỏ hồn lực đã là biến thành lớn chừng hạt đậu. Linh hồn lực đây chính là linh hồn lực, mặc dù chỉ có cực ít một bộ phận. Thế nhưng là lại đầy đủ để hắn miêu sát linh huyệt cảnh nhất trọng, nhị trọng cảnh giới võ giả. Chu Tiên đồ, Thái cổ thần đồ, danh bất hư truyền. Giờ phút này đại sảnh bên trong, Mạc Khánh Thiên cùng Mạc Vấn hai người ánh mắt đờ đẫn nhìn màn ảnh. Hai người bọn họ đã nhìn chằm chằm bức tranh nhìn hồi lâu, cuối cùng biểu lộ chỉ có ngốc trệ. Một canh giờ thời gian sớm đã là quá khứ, thế nhưng là Mục Vân còn chưa có đi ra. Mà lại mấu chốt Mục Vân vẫn là hảo hảo ở bên trong. Đây quả thực là kỳ tích. Mạc Vấn, ngươi xác định cái này Mục Vân là luyện đan cùng luyện khí kỳ tài đúng vậy a? Chẳng lẽ hắn cũng là một tu luyện kỳ tài? Mạc Khánh Thiên há to miệng, bất đắc dĩ nói, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy thông thần cảnh võ giả phía dưới. Tại cái này thông tiên đỉnh bên trong nghỉ ngơi một canh giờ không có việc gì. Đại ca, ta sớm cùng ngươi đã nói cái này Mục Vân thật không tầm thường. Ta hiện tại đại khái tin. Mạc Khánh Thiên lại lần nữa nói, dạng này thiên tài hoàn toàn có thể đến Thất Hiền học viện đảm nhiệm đạo sư. Như thế nào Thất Hiền học viện? Chính là đế quốc cường đại nhất học viện. Nó một cái tên khác chính là Nam Vân học viện. Cơ hồ có thể nói toàn bộ Nam Vân đế quốc muốn đi vào Thất Hiền học viện thiên tài võ giả nhiều vô số kể. Mà lại cái này sở học viện trên danh nghĩa là đế quốc hoàng thất mở thành lập, thế nhưng là phát triển trăm năm thời gian, cái này Thất Hiền học viện bên trong thế lực rắc rối phức tạp, đã là vượt xa Nam Vân đế quốc hoàng thất trưởng khống. Đại ca, ngươi vừa mới kém chút giết hắn, hiện tại tuyển nhận hắn tiến vào Thất Hiền học viện, hắn làm sao có thể nguyện ý? Kia ngược lại không nhất định. Mặc dù không rõ Mục Vân vì cái gì có thể tại thông tiên đỉnh bên trong kiên trì một canh giờ phía trên, thế nhưng là Mạc Khánh Thiên lại là vô cùng xác định, dạng này người chỉ có thể giao hảo. Một tiếng cọt kẹt, cửa bị mở ra. Mục Vân nhíu mày mở hai mắt ra. Một canh giờ đã đến. Mục Vân, ngươi có thể đi nhìn xem Mạc Khánh Thiên. Mục Vân dếu dếu nói, ta không đi. Nơi này ta cũng không có đợi đủ đâu, không có đợi đủ. Mạc Khánh Thiên quả nhiên là nghĩ một bàn tay chụp chết Mục Vân. Gia hỏa này thực sự là quá không muốn mặt. Mục lão đệ, đã lâu không gặp a. Ha ha, đợi sau lưng Mạc Khánh Thiên Mạc Vân thực sự là nhìn không được, cười ha ha, tiến lên cho Mục Vân một cái to lớn ôm. Mạc lão ca, đã lâu không gặp, ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích? À, giải thích Mạc Vân không rõ ràng cho lắm. Ta thế nhưng là kém chút bị đại ca ngươi trực tiếp đánh chết. Ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta xưng huyên gọi đệ? Mục Vân khoát khoát tay, khẽ nói, lão đệ đi vào Nam Vân Thành, ngươi không tới đón tiếp ta thì thôi, còn kém chút để ngươi đại ca đem ta giết. Thật đúng là đủ ý tứ. Chỗ nào a? Mạc vẫn cười khổ nói. Ta đại ca chỉ là dựa theo quy củ đến. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác a. Bằng không, ngươi cũng không có khả năng phát hiện như vậy một nơi tốt a. Đúng hay không nói? Mạc vẫn nháy mắt ra hiệu. Vui cười không thôi. Nơi tốt Mục Vân nhích miệng. Nói. Đừng nói những này hư. Thế nào đền bù ta dễ nói dễ nói. Nam Vân thành tiểu lâu. Ngươi tùy tiện ăn. Tùy ý chọn chỉ những thứ này không chỉ chừng này vẫn không có mở ra miệng Mạc Khánh Thiên. Đột nhiên nói. Về sau. Cái này thông tiên đỉnh. Ngươi muốn vào đến. Liền tiến đến. Như thế nào tốt nhưng là. Ngươi phải đáp ứng ta một cách điều kiện gì đơn giản. Đến Thất Hiền Học Viện đảm nhiệm đạo sư. Thời gian 3 năm. Chỉ cần thời gian 3 năm. Ngươi tại cách này thông tiên đỉnh bên trong. Nghĩ đợi bao lâu đều có thể thành giao cơ hồ là không cần nghĩ ngợi. Mục Vân chính là đáp ứng. Phản ứng này. Để Mạc Khánh Thiên cùng Mạc Vân kinh ngạc đến ngây người. Giống như Mục Vân lo lắng hơi đáp ứng muộn. Liền tổn thất khó lường bảo bối giống như. Tốt. 3 ngày sau. Đến học viện đưa tin Mạc Khánh Thiên cười ha ha một tiếng. Nói. Nơi này. Ngươi nghĩ đợi bao lâu. Liền đợi bao lâu. Nói, Mạc Khánh Thiên cười ha ha, rời phòng. Đi đi đi. Mục lão đệ. Ta dẫn ngươi đi ăn bữa ngon ăn nhìn thấy đại ca rời đi. Mạc Vân lúc này mới khôi phục bản dạng. Lôi kéo Mục Vân ha ha cười nói. Tốt một canh giờ hồn lực tôi luyện. Thời khắc này Mục Vân kinh mạch bị kia hồn lực tôi luyện đều đã có phần mất đi cảm giác. Dù sao cũng là lần thứ nhất hấp thu hồn lực. Hắn đúng là cần nghỉ ngơi một chút. Đi ra đại điện bên ngoài. Trên lôi đài. Tranh tài vẫn tại tiếp tục. Không ngừng có người khiêu chiến. Cũng không ngừng có người bị khiêu chiến. Nhìn thấy Mục Vân còn sống ra, đám người kinh ngạc. Mục Vân vi phạm tổ tiên các quy tắc. Tự tiện giết người. Tổ tiên các đã là cho ra trừng phạt. Hoặc là chết. Hoặc là tiến vào thông tiên đỉnh bên trong. Mục Vân lựa chọn tiến vào thông tiên đỉnh bên trong. Kiên trì một canh giờ nhìn xem đám người. Mạc Vân giải thích nói. Kiên trì một canh giờ. Làm sao có thể đúng vậy a? Lần trước ta thế nhưng là nhìn thấy. Lâm ra một vị linh huyệt cảnh ngũ trọng ngút trời kỳ tài. Bởi vì không tuân theo quy định. Bị giam đi vào nửa canh giờ liền thất khiếu chảy máu mà chết. Đúng a? Nghe nói thông tiên đỉnh thế nhưng là cực phẩm khí. Cái này Mục Vân thế nào tiếp tục chống đỡ chẳng lẽ các ngươi cho là ta đang nói láo nhìn xem trong đám người một trận nghị luận ầm ĩ. Mạc Vân sắc mặt âm trầm nói. Vô thượng thần đế 12 chương 108 tiểu lâu ám sát hắn các ngươi không tin. Ta các ngươi dù sao cũng nên tin chưa ngay tại giờ phút này. Mạc Khánh Thiên đi đến. Nói. Tổ tiên các quy tắc. Bất kỳ người nào không cho phép phá hư. Ai nếu không tin. Có thể đến nội đường điều tra. Nếu có hư giả. Ta Mạc Khánh Thiên đời này không còn đụng đan dược cả đời không còn đụng đan dược. Đối với một luyện đan sư đến nói. Quả thực là so chết đều khó chịu. Huống chi một thất phẩm luyện đan sư. Mạc Khánh Thiên để đám người an tĩnh lại. Chỉ là. Đối mặt Mục Vân tại thông tiên đỉnh bên trong kiên trì một canh giờ kết quả. Bọn hắn yêu nguyên không thể nào tiếp thu được. Mạc Vân mới không quan tâm những chuyện đó, lôi kéo Mục Vân trực tiếp rời đi. Những này mua danh câu ngọc người trong mắt hắn thực sự là không chịu nổi. Nam Vân Thành Thiên Chi Các. Thiên Chi Các có thể nói là Nam Vân Thành xa hoa nhất tiểu lâu một trong. Trong đó phục vụ. Mỹ thực. Càng là không cần phải nói. Trong này, sở hữu thực đơn, đều là linh thú thịt, tinh cốt chế biến, hương vị tươi ngon không nói, càng là có thần kỳ dược hiệu, đối với võ giả có thể nói là vật đại bổ. Chỉ là nơi này tiêu phí, cũng là cao dọa người. Một bữa cơm, chí ít ngàn khối trung phẩm linh thạch, còn vẹn vẹn thấp nhất tiêu phí, trung phẩm linh thạch. Thế nhưng là một cái chống đỡ lên 100 khỏa hạ phẩm linh thạch. Ẩm chứa chân nguyên. Mạnh lên gấp 100 lần. Chân quý trình độ. Không cần nói cũng biết, Bắc Vân Thành Mục gia một năm thuần thu nhập cũng mới mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch, đổi thành trung phẩm linh thạch, ở đây cũng chính là ăn một bữa mỹ mỹ ăn cơm xong. Mục lão đệ, nơi này chính là toàn bộ Nam Vân Thành vị ngon nhất địa phương, ngươi muốn ăn, về sau ta mỗi ngày mang ngươi tới đây ăn. Mạc vẫn rất là vui vẻ, mỗi ngày ăn cũng liền luyện đan sư có thể ở đây mỗi ngày hải ăn hải uống. Những người khác liền xem như Mục gia đại gia tộc như thế cũng phải bị miệng ăn núi lở. Lão Mạc, ngươi thế nào tại tổ hiền các? Cái này tổ tiên các đến cùng thuộc về cái gì thế lực, ngươi đây cũng đừng hỏi, liền ta cũng không rõ lắm. Dù sao không nên xem thường tổ tiên các chính là. Hắc hắc, kể từ đó vừa vặn ngươi tiến vào thất hiền học viện, có thể cùng ta mỗi ngày gặp mặt, ta cũng hướng ngươi thỉnh giáo đan dược vấn đề. Gần nhất ta thế nhưng là bị một mai thất phẩm đan dược đan phương tra tấn đầu đều lớn. Thất phẩm đan phương? Lão Mạc, ngươi có thể à? Chỗ nào? Vẫn là nhờ có ngươi lần trước đề điểm cùng chỉ đạo, ta mới có thể sờ đến môn đạo. Không phải vậy đời này cũng không thể bước vào đến thất phẩm luyện đan sư hoàn cảnh. Kỳ thật Mạc Vấn câu nói này ngược lại là có phần khuyết đại. Gia hỏa này chỉ là quá cố chấp, một vài vấn đề nhìn không ra. Mục Vân trước đó cùng hắn nói cũng chỉ là dẫn đạo một chút con đường mà thôi. Chỉ là nhìn xem hai người quen thuộc dáng vẻ kia, đứng sau lưng Mục Vân Thanh Trí Thanh Sương lại là trợn mắt hốc mồm. Mạc Vấn là ai? Toàn bộ Nam Vân đế quốc tiếng tăm lừng lẫy, cao cao tại thượng lục phẩm luyện đan sư. Thế nhưng là giờ phút này, thế mà cùng thiếu gia nhà mình xưng huyên gọi đệ. Đây là tình huống như thế nào Mạc lão? Ngươi tại sao biết Mục Vân cuối cùng? Vẫn là ngồi tại bên cạnh bàn Tiêu Doãn Nhi nhìn không được, dẫn đầu dò hỏi. Lão Mạc kia là Mục Vân dám hô, nàng cũng không dám. Ha ha, đây đều là chuyện cũ, không đề cập tới cũng được. Mạc Vấn cười ha ha một tiếng nói, dù sao hiện tại lần nữa nhìn thấy Mục lão đệ, ta rất vui vẻ. Ta liền biết Mục lão đệ là ngút trời kỳ tài, làm sao có thể mai một tại Bắc Vân Thành các ngươi. Hai cái cũng ngồi xuống đi, thức ăn dần dần bưng lên. Mục Vân nhìn xem Thanh Trí hai người, dặn dò, nhìn xem hai người không nhúc nhích. Mục Vân trầm mặt nói, đây là mệnh lệnh. Mạc Vấn điểm một bàn lớn thức ăn, ba người bọn họ chỗ nào ăn được loại thức ăn này? Đồ ăn liền xem như Thanh Trí Thanh Sương chỉ sợ cũng rất khó thưởng thức được, không bằng để bọn hắn ngồi xuống. Mà lại từ tầng dưới chót nhất tiểu tử đến tiên vương, Mục Vân một bước quật khởi, rất không quen bị người phục vụ cảm giác. Vâng, cuối cùng Thanh Trí Thanh Sương hai tỷ muội không lay chuyển được Mục Vân, ngồi xuống ăn cơm. Không thể không nói, cái này thiên chi các thức ăn quả nhiên là mỹ vị món ngon. Vốn là còn chút thận trọng Thanh Trí cũng là buông ra ăn, mà Tiêu Doãn Nhi sớm đã là chống đỡ gặp cả người tới. Lão Mạc, hiện tại có thể cùng ta nói một chút. Thất hiền học viện đi đương nhiên cơm nước no nê. Mạc Vân mang theo men say nói. Thất hiền học viện vốn là hoàng thất thành lập, chỉ là dần già trong học viện từng cái thế lực rắc rối phức tạp, hoàng thất dần dần mất đi lực khống chế. Mà bây giờ thất hiền học viện công khai có ngũ đại thế lực khống chế, cái nào ngũ đại thế lực cũng không cần ta nói. Kỳ thật thất hiền học viện vốn tên là Nam Vân học viện, về sau sở dĩ đổi tên là thất hiền học viện cũng là bởi vì trong học viện chia cắt. Thất hiền học viện cùng chia thất viện, mỗi một viện có thể nói trong bóng tối là từ một đại gia tộc trưởng khống. Ngũ đại thế lực trưởng khống năm viện, không nên xem thường cái này năm viện. Ngũ đại thế lực bên trong nhân tài có 80% là từ cái này thất hiền học viện bên trong đi ra. Kia còn có hai viện đâu? Hắc hắc, kia hai viện a càng là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tiến vào kia hai viện, vô luận là đạo sư vẫn là học viên, thân phận đều là loạn thất bát tao. nhìn không thuộc về bất kỳ một thế lực nào. Thế nhưng là lại tựa hồ cùng bất kỳ một thế lực nào đều có liên quan. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe được Mạc Vấn mang theo men say giới thiệu, Mục Vân nhẹ gật đầu. Đáp ứng tiến nhập Thất Hiền Học Viện, nhìn như là Mục Vân tùy ý phù họa, kỳ thật không phải vậy. Mới tới Nam Vân Thành chỉ là một cái Mục gia thiếu tộc trưởng vị trí, không đủ để hắn đặt chân. Mà lại, việc hắn muốn làm, không chỉ là thoát ly Mục Thanh Vũ khống chế, càng là muốn đối Thánh Đan Tông làm ra hiểu rõ. Thời gian 3 năm đủ. Nam Vân Đế Quốc dù sao cũng là một đại đế quốc. Nam Vân Thành là Nam Vân Đế Quốc quốc đô. Thánh Đan Tông tại Nam Vân Thành sở thiết đưa Thánh Đan Các. Quy mô cùng tin tức hơn xa tại Bắc Vân Thành Thánh Đan Các. Mà Mục Vân dự định chính là muốn đem Thánh Đan Tông ở chỗ này thiết trí Thánh Đan Các triệt để đánh. Thất Hiền Học Viện thế lực rắc rối phức tạp, đúng là hắn có thể thi triển nơi tốt. Cơm nước no nê, Mục Vân muốn đi tiểu đi ra bao xương. Thiên Chi Các là tầng thứ 3 tiểu lâu. Mà Mục Vân vị trí chính là tầng thứ 3. Giờ phút này, từng gian trong giạp toàn bộ đầy ngập khách. Chỉ là cách âm hiệu quả làm được rất tốt. Mục Vân đi tại hành lang dài rằng rạc bên trên. Hoàn toàn không có thanh âm. Trong chốc lát, một đạo cảm giác nguy cơ càn quét Mục Vân toàn thân. Bành bành. Sau một khắc, từng đạo bành tiếng vang vang lên. Trong hành lang, một gian trong giạp đột nhiên vách tường nổ tung. Bốn đạo thân ảnh, tay cầm truy thủ, trực chỉ Mục Vân. Phá Vân kiếm trận, bốn đạo tiếng quát khẽ đồng thời từ bốn người trong miệng truyền ra. Bốn cây truy thủ như là bốn chuôi đoàn kiếm, kiếm kiếm trực bức Mục Vân yếu hại. Hừ, tiến vào hành lang một sát na, Mục Vân chính là cảm giác được sát cơ. Sớm tại bốn người kia xuất hiện trong nháy mắt, Mục Vân chính là trực tiếp lui lại. Một chiêu thất bại, bốn người không chút do dự, lại lần nữa ra tay. Bốn người toàn bộ là linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới. Động tác ra tay nhất trí. Rất hiển nhiên là đi qua cường hóa huấn luyện. Bốn người này liên thủ lại đánh giết một linh huyệt cảnh lục trọng võ giả, dễ như trở bàn tay. Giết tiếng quát khẽ vang lên. Bốn đạo thân ảnh đem Mục Vân cơ hồ có thể ẩn núp bất kỳ một cách nào góc chết đều khống chế. Để Mục Vân căn bản là không có cách tránh né. Mắt thấy không cách nào tránh né, Mục Vân ngược lại là một bước tiến lên. Lôi âm trầm thấp. Trong lúc xuất thủ, Mục Vân mặt ngoài thân thể, một đạo màu xanh nhạt lôi điện chi lực chậm rãi hội tụ. Đinh đinh. Bàn tay cùng truy thủ giao hội, phát ra đinh đinh tiếng vang. Mục Vân bước chân lui lại, hai tay cánh tay xuất hiện bốn đạo vết máu. Phải biết, thân thể của hắn đi qua tu luyện Thiên Lôi Thần Thể Quyết đã là đến khủng bố hoàn cảnh, liền xem như cực phẩm phàm khí cũng vô pháp tổn thương hắn mảy may. Tiêu diệt từng bộ phận nương tựa theo thân thể cường hãn, Mục Vân trực tiếp xem nhẹ trong đó ba người, chuyển hướng thân thể bên trái một người điên điên cuồng tấn công kích. Người kia cũng không nghĩ tới, tại dưới bực này tình huống, Mục Vân thế mà còn dám phản kích. Trở tay một kiếm đâm ra, trực bức Mục Vân vị trí trái tim. Thổi phù một tiếng vang lên, Mục Vân chạy như bay, thân thể lệch ra. Kia truy thủ toàn bộ chui vào đến lồng ngực của hắn bên trong. Chỉ là cũng không phải vị trí trái tim, mà là trệch hướng mấy phần. Hiển nhiên là không nghĩ tới Mục Vân thế mà lựa chọn loại phương thức này cùng mình liều mạng. Thích khách kia rõ ràng xuất hiện một vẻ bối rối. Chỉ là cái này một vẻ bối rối đã là đầy đủ chí mạng. Thời khắc mấu chốt, Mục Vân bên ngoài thân lôi điện chi lực lóng lánh nhàn nhạt thanh quang, điện nhận xoẹt một tiếng vang lên. Không chút do dự, não hải bên trong tụ tập lớn chừng hạt đậu linh hồn lực tại lúc này phát uy. Kia linh hồn lực biến thành một tia dây nhỏ trực bức trước mắt hắc y nhân mà đi. Trong chớp mắt, người áo đen kia chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, mất đi sở hữu chi giác. Mục Vân đấm ra một quyền trực đảo hắc y nhân ngực. Bịch một tiếng trầm thấp tiếng vang lên, hắc y nhân trên thân rõ ràng mặc một bộ phòng ngự huyền khí. nếu không, một trưởng này đủ để muốn hắn mệnh. Đây hết thảy chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Mà cùng lúc đó, ba người khác công kích cũng đã đến. Nhưng là dưới mắt, Mục Vân đã không thể phòng bị. Bốn tên linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới sát thủ. Có chuẩn bị mà đến. Mà trong tay hắn. Nhưng không có một kiện vừa tay huyền khí. Phúc phúc phúc phúc. Ba thanh truy thủ xuyên thẳng Mục Vân phần bụng đùi, phía sau tiên huyết bão tố ra. Chỉ là kia ba thanh huyền khí cắm vào Mục Vân cơ thể bên trong. Ba tên thích khách lại là kinh ngạc phát hiện. Bọn hắn căn bản là không có cách rút ra. Lôi điện chi lực. Đối thần binh mang theo mãnh liệt hấp thụ. Mục Vân bên ngoài thân tràn ngập lôi điện chi lực. Vận chuyển lôi điện. Ứng nhưng là sinh sinh đem kia ba thanh truy thủ bám vào bên ngoài thân. Muốn giết ta. Nhất định phải một kích mất mạng. Chủ nhân của các ngươi. Không có nói cho các ngươi biết sao. Mục Vân khẽ quát một tiếng. Bàn tay vừa nhấc. Đôi thủ trưởng trong tim. Xuất hiện đảo đảo lôi ấm. Oanh. Nổ vang âm thanh truyền ra. Tam đảo thân ảnh nháy mắt bị chấn khai. Khóe miệng kiếm ra một tia tiên huyết. Thiếu chủ đột nhiên tiếng kinh hô vang lên. Thanh Trĩ, Thanh Xương hai người lập tức chạy đến. Lúc đầu bên ngoài phát sinh đánh nhau, bọn hắn tuyệt không để ý, dù sao cũng là tại Thiên Chi Các. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân một đi không trở lại, nghe được đánh nhau, bọn hắn lúc này mới ra xem xét. Không nghĩ tới, lại có thể có người dám can đảm ở Thiên Chi Các ám sát nhà mình thiếu chủ. Quả nhiên là lớn mật để lại người sống. Nhìn thấy Thanh Trĩ, Thanh Xương xuất thủ, Mục Vân lạnh giọng quát. Cùng lúc đó, Tiêu Doãn Nhi cũng là một đường chạy nhanh đến, đi sát đằng sau còn có Mạc Đại Sư. Mục lão để nhìn thấy Mục Vân trên thân các nơi cắm bốn cây truy thủ, Mạc Vân ngực nộ hỏa thiêu đốt. Đây là hắn mở tiệc chiêu đãi Mục Vân. Còn tuyển tại Thiên Chi Các. Lại có thể có người ám sát Mục Vân. Còn kém chút thành công. Vô Thượng Thần Đế 12 chương 109 phía sau màn hắc thủ. Hôm nay các ngươi bốn người ai cũng đừng nghĩ đi. Mạc lão đang khi nói chuyện toàn thân khí thế tăng vọt. Nhìn qua cùng lúc trước cái kia nhìn có phần điên lão đầu hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy Thanh Trĩ, Thanh Xương hai người cùng với Mạc Vấn, bốn tên giờ phút này nhìn nhau hai bên một ánh mắt, răng khẽ cắn, bịch bịch nháy mắt ngã xuống đất, miệng phun máu đen. Bốn người này đúng là không chút do dự nuốt độc tự sát. Nhìn xem bốn người tự sát, Mục Vân trong lòng sợ hãi. Có thể huấn luyện chỗ như thế ngay ngắn tinh tế sát thủ, toàn bộ Nam Vân Đế Quốc dạng này thế lực không cao hơn hai tay số lượng, sẽ là ai bá bá bá. Bốn người nuốt độc tự sát, từng đạo tiếng xé gió lên. Trong chớp mắt, hành lang đã là tụ tập mười mấy người. Kia mười mấy người toàn bộ thân mang ngân sam, cảnh giới đều là tại linh huyệt cảnh tứ trọng phía trên. Nhìn trước mắt cảnh tượng, trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Lại có thể có người dám can đảm ở Thiên Chi Các hành thích. Muốn chết phải không? Làm sao vậy? Thế nào rồi? Một đạo gấp hồ hồ thanh âm vang lên. Mắt thấy một cái viên thịt chạy như bay đến. Thiên Cực Du, ta nhìn ngươi Thiên Chi Các nên đóng cửa. Nhìn thấy kia viên thịt, Mạc Vấn quát, ta hôm nay ở đây mở tiệc chiêu đãi tân khách, ngươi Thiên Chi Các liền xuất hiện sát thủ, thật đúng là xảo a. Hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm a. Nhìn thấy người trước mắt, Thiên Cực Du vội vàng hô lớn, Mạc đại sư, Mạc đại sư, ta nếu là biết ngài ở đây, nơi này thủ vệ sao có thể chỉ những thứ này người. Chuyện này cùng ta thực sự không quan hệ. Thiên Cực Du chính là Thiên Chi Các lão bản, tại Nam Vân Thành cũng coi là rất có danh khí. Chỉ là lại có danh khí tại Mạc Vấn trước mặt cũng không dám làm càn. Hừ, Thiên Cực Du, chuyện này ngươi tốt nhất cho ta một cái công đạo. Mạc Vấn không cùng dây dưa, vội vàng vì Mục Vân điều tra. Đừng nhổ. Nhìn thấy Mạc Vân muốn động thủ đem bốn cây truy thủ rút ra, Mục Vân quát, bốn cây truy thủ đều có kịch độc, rút ra ta lập tức mất mạng, thần đan cũng cứu không được, trước tiên đem ta nhấc trở về. Mạc lão ca, mang lên ngươi luyện đan đan phòng. Tốt, tốt, tốt. Không có vấn đề, Mạc vẫn không dám trì hoãn, cũng không còn đi trách cứ kia Thiên Cực Du, vội vàng dùng chân nguyên vận chuyển, đem Mục Vân chậm rãi nâng lên. Thiên Cực Du, chuyện này không có kết quả, ta Mạc vẫn thề, để ngươi thiên chi các tại Nam Vân Thành hoàn toàn biến mất. Nghe được câu này, một bên Tiêu Doãn Nhi cùng Thanh Trí bọn người trợn mắt hốc mồm. Mạc Vấn đại sư mặc dù là lục phẩm luyện đan sư, địa vị cao thượng, thế nhưng là làm người lại là không tranh không đoạt. Toàn bộ Nam Vân Thành bên trong ai cũng biết Mạc Vấn đại sư là có tiếng tốt tính, nhưng là hôm nay Mạc Vấn lại là nói ra như vậy hung ác lời nói tới. Thiên Cực Du nhất thời ở giữa sắc mặt trắng bịch. Xong đời chuyện gì xảy ra á? Nhưng mà đang lúc Mạc Vấn chuẩn bị nhấc lên Mục Vân rời đi thời điểm, một gian bao xương đại môn bị mở ra, một thân ảnh lung la lung lay đi ra. Lâm công tử. Nhìn thấy kia say khướt bóng người, Thiên Cực Du lưng khom càng sâu, nụ cười trên mặt càng là nói không nên lời nịnh bợ nịnh nọt. Thiên trưởng quỹ, chuyện gì xảy ra à? Bản thiếu gia uống rượu uống chính là cao hứng, ngươi đến quấy rầy ta. Người này một thân gấm vóc lâm la, bên hông xứng mang bảo ngọc, tóc buộc lên, bộ dáng ngược lại là có mấy phần điên cuồng thư sinh khí chất. Hiểu lầm, hiểu lầm, hôm nay tiểu lâu phát sinh một ít ngoài ý muốn, quấy rầy Lâm công tử thực sự là hổ thẹn. Thiên Cực Du hận không thể đem đầu thấp đến trong đũng quần, uyển chuyển nói: Lâm công tử, ngài tiếp tục uống ngài rượu uống, ngươi tê liệt, bị ngươi quấy nhiễu không có hào hứng. Lâm Hiền Ngọc khuôn mặt đỏ bừng, hùng hùng hổ hổ nói: ta nhìn ngươi cái này thiên chi các, về sau cũng không cần đến. Trong gia tộc bị người xem thường, đi ra bên ngoài uống rượu mua say đều không thoải mái. Lâm Hiền Ngọc nói, ánh mắt rồi trên người Mục Vân. Đây là ai gánh xiếc thú sao, trên thân cắm nhiều như vậy truy thủ, còn không chết nhìn xem Mục Vân. Lâm Hiền Ngọc ha ha cười nói, bước chân tập tễnh đi lên phía trước, nhìn xem nằm tại trên cáng cứu thương Mục Vân. Lâm Hiền Ngọc dối ra ngón tay, chớp chớp kia truy thủ, lăn đi. Đột nhiên, Thanh Trĩ, Thanh Sương hai người mặt lộ vẻ sát ý, chân nguyên tản ra, phịch một tiếng, kia Lâm Hiền Ngọc thế mà là thân hình ầm vang rút lui, trực tiếp đụng ngã hành lang mạnh lên, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhìn thấy kia Lâm Hiền Ngọc quỳ rạp xuống đất, Mục Vân sắc mặt ngưng lại. Gia hỏa này, thế mà là cơ thể bên trong không có một tia chân nguyên, thân là Lâm gia tử đệ, thế mà là một cách không có tu võ người bình thường. Thật sự là kỳ quái. Ha ha. Đứng dậy, Lâm Hiền Ngọc cười thảm một tiếng. Quả nhiên, ta chính là triệt triệt để phế vật. Bất kỳ người nào đều có thể giẫm tại trên đầu ta, hung hăng giẫm ta một cước. Lâm Hiền Ngọc trong giọng nói, nói không nên lời tuyệt vọng cùng tự giễu. Lâm Hiền Ngọc, ta không tính toán với ngươi. Xéo đi nhanh lên, Mạc Vấn đại sư hừ lạnh một tiếng, nâng lên Mục Vân, cấp tốc rời đi. Bất tài đã lâu, Mạc Vân đem Mục Vân đưa đến chính thất hiền học viện chỗ nơi ở bên trong, chính là đặt lên giường, không dám loạn động. Trong mắt hắn, Mục Vân đối với tự thân thương thế hiểu rõ, so hắn rõ ràng gấp trăm lần. Hiện tại, Mục Vân để hắn làm gì, hắn liền làm cái đó là được. Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Nhìn xem Mục Vân trên thân còn cắm bốn cây truy thủ, Thanh Sương mặt lộ vẻ lo lắng. Hai người bọn họ là tộc trưởng phái tới thiếp thân bảo hộ thiếu tộc trưởng. Giờ phút này, Mục Vân kém chút mệnh tang Hoàng Tuyền, hoàn toàn là bọn hắn thất trách. Không có việc gì, Mục Vân đau thương cười một tiếng, thổi phù một tiếng, rút ra trên đùi truy thủ, tiên huyết bão tố ra. A, nhìn thấy Mục Vân đột nhiên rút ra truy thủ, Thanh Sương, Thanh Trí hai người kinh hô một tiếng. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc. Ngay sau đó, Mục Vân liên tục đem còn lại ba thanh truy thủ rút ra. Tiên huyết đem hắn quần áo nhiễm ẩm ướt, khủng bố không thôi. Mục lão đệ, ngươi không sao chứ? Nhìn xem Mục Vân sắc mặt trắng bệch, Mạc vẫn lo lắng nói, ngươi không phải nói truy thủ này bên trong có kịch độc sao? Trước đó có, hiện tại không có chân nguyên trong cơ thể vận chuyển. Mục Vân từ chu tiên đồ bên trong rút ra thần lực, một chút xíu tràn ngập tại vết thương chung quanh, tiên huyết dần dần ngưng kết. Cái này mới vừa rồi còn là không ngừng chảy máu, bây giờ lại là đã kết thành vết máu. Cái này sức hồi phục quá khủng bố đi, thần lực diệu dụng. Mục Vân cũng không muốn bại lộ, không có quá nhiều giải thích. Thanh Chỉ, ngươi đi dò tra. Cái này mấy cây truy thủ đến chỗ, trung phẩm huyền khí truy thủ, phân phối cho sát thủ. Tên sát thủ này tổ chức cũng không đơn giản. Vân Thanh Sương, ngươi đi thăm dò một chút bốn người kia thân phận, từ xuất sinh đến bọn hắn trước khi chết. Vân vuốt vuốt đầu, Mục Vân cười khổ nói, ta còn chưa bắt đầu giày vò liền có người muốn mệnh của ta. Linh huyệt cảnh ngũ trọng sát thủ kéo đến tận bốn cái, thật đúng là xem trọng ta. Ta nhìn a, vẫn là thấy không đủ. Tiêu Doãn Nhi cười nhạo nói, bốn tên linh huyệt cảnh ngũ trọng sát thủ như thế thành thạo thủ đoạn, thế mà không có trong khoảng thời gian ngắn giết chết ngươi, thật đúng là để ta ngoài ý muốn. Mỗi người đều có chính mình thủ đoạn bảo mệnh, ta cũng không ngoại lệ. Mục Vân không có nói nhiều. Đúng, Tiêu Doãn Nhi, kia Lâm Hiền Ngọc là tình huống như thế nào? Mục Vân nghi ngờ nói, Lâm Hiền Ngọc hẳn là Lâm gia tử đệ a, thế mà cơ thể bên trong không có một tia chân nguyên, thật sự là kỳ quái. Hắn a cũng là một kẻ đáng thương. Tiêu Doãn Nhi thở dài nói, Lâm Hiền Ngọc là Lâm gia đích hệ tử đệ, từ nhỏ là triển lộ ra thiên phú hơn người, thế nhưng là mạng hắn không tốt, có một cách lợi hại hơn ca ca Lâm Bân. Lâm Bân thế nhưng là Lâm gia nổi danh thiên tài, hai người từ nhỏ đến lớn đều là cạnh tranh quan hệ. Thế nhưng là không khéo, Lâm Bân tại một lần thí luyện bên trong bị một cách linh thú kém chút xé thành mảnh nhỏ. Cuối cùng không thể không dùng một loại bí pháp đem một người khác huyết mạch cấy ghép đến trên người hắn. Huyết mạch cấy ghép quả nhiên Lâm Hiền Ngọc cùng Lâm Bân là thân sinh huyên đệ. Cuối cùng Lâm gia quyết định bỏ qua Lâm Hiền Ngọc, bảo toàn Lâm Bân. Cho nên hiện tại Lâm Hiền Ngọc cơ thể bên trong không chứa kinh mạch, nhưng lại là như kỳ tích sống sót đến, chỉ là lại là một cách triệt thấu triệt não người bình thường. Mà Lâm Hiền Ngọc huyết mạch bị cấy ghép về sau, triệt để trở thành một người bình thường, cả ngày ăn chơi đàng điếm. Lâm Bân bởi vì áy náy chính mình cách này để đệ, cho nên một mực bảo hộ lấy Lâm Hiền Ngọc. Lâm gia tộc trưởng Lâm Chấn Thiên càng là che chở lấy đứa con trai này, áy náy che chở. Ha ha, Mục Vân trong lòng cười lạnh, dạng này che chở cùng áy náy căn bản không phải Lâm Hiền Ngọc cần. Nguyên bản có cơ hội trở thành thanh danh hiển hách thiên tài, nhưng lại là bởi vì so với mình tốt hơn thiên phú người bị tước đoạt hết thảy. Thống khổ như vậy, Lâm Hiền Ngọc đúng là một cái khó lường người. Một mực ghi nhớ Lâm Hiền Ngọc cái tên này, Mục Vân trong lòng đã là có quyết định. Kinh mạch hoàn toàn không có liền không thể tu luyện sao? Đối với người khác là, đối với Mục Vân đến nói cũng không phải đúng. Tiêu Doãn Nhi, cái kia Lâm Hiền Ngọc đứng bên người thanh niên ngươi biết sao? Về sau gọi ta Doãn Nhi là được, ta thế nhưng là vị hôn thê của ngươi. Tiêu Doãn Nhi cười nói, đứng thanh niên nha, ngươi nói là Mạnh Quảng Lăng, người này thế nhưng là không đơn giản. Gia hỏa này không phải tứ đại gia tộc người, cũng không phải hoàng thất người, hạng người vô danh, thế nhưng là tại Nam Vân Thành bên trong lại là thanh danh hiển hách. Tiêu Doãn Nhi hào hứng ngang nhiên nói, liên quan tới chuyện của hắn thế nhưng là rất nhiều, chỉ là không ai biết hắn đến cùng đến từ nơi đâu, thuộc về thế lực nào. Nhưng là hắn cùng Lâm Hiền Ngọc quan hệ giống như không có tốt như vậy. Ồ, v quy quy mơ, ta biết, nhẹ gật đầu. Mục Vân cúi đầu nhìn xem trên người làm bị thương, Mục Vân sắc mặt càng ngày càng âm trầm. đã có người động thủ, vậy hắn cũng không cần khách khí. Liên tiếp 10 ngày, Mục Vân một mực đợi tại Mục gia đóng cửa không ra. Tại thần lực từng giờ từng phút trị liệu xong, trên người hắn lỗ máu dần dần khôi phục. Bên ngoài thân tràn ngập nhất tầng thanh sắc quang mang, phảng phất chưa từng có nhận qua tổn thương. Thiếu tộc trưởng cái này một ngày thanh trí thanh xương bước vào đến viện lạc bên trong. Kia bốn chuôi huyền khí cũng không có tra ra đến cùng là từ đâu đến, bởi vì tra được Mục gia liền đoạn mất ý của ngươi là kia bốn chuôi huyền khí là xuất từ Mục gia kho vũ khí đâu. U Vinh Quy Quy Mơ. Thanh xương cũng mở miệng nói, thiếu tộc trưởng, bốn người kia từ xuất sinh đến ngày gặp chuyện ngày đó, sở hữu lý lịch đều tra rõ ràng. Bốn người này đã từng tiến vào Mục gia, về sau bị nhị phu nhân đuổi ra, một mực tung tích không rõ. Thẳng đến ngày trở lại Mục phủ, bốn người bọn họ mới xuất hiện. Nhị phu nhân sao? Mục Vân thanh âm lạnh lùng, trên mặt lộ ra một tia sát ý. Vô thượng thần đế 12 chương 110 chấn nhiếp Mục gia. Một gian hơi có vẻ cổ phác thư phòng bên trong, Mục Thanh Vũ ngồi trên ghế, nhìn trên bàn trưng bày một quyển tranh chữ, sững sờ ngẩn người. Tâm Giao, Vân Nhi đứa nhỏ này đối ta oán niệm cực sâu, chỉ có thể hận. Đông đông đông. Đột nhiên cửa vào truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiến đến phụ thân Mục Vân thân mang màu mực trường sam đi vào trong nhà, nhìn xem Mục Thanh Vũ, nói, phụ thân, nhi tử có một chuyện muốn hỏi. Ồ, ngươi thế mà nguyện ý gọi ta phụ thân. Vậy liền hỏi đi, ta là Mục tộc thiếu tộc trưởng, có phải là có nhất định quyền lực không sai? Ấm đạo lý đến nói, gần với ta tộc trưởng này cùng với tộc bên trong mấy vị quyền cao chức trọng trưởng lão. Mục Vân gật đầu nói, kia đắc như vậy, nhi tử cáo lui. Chậm đắc, Mục Thanh Vũ cao mày nói, ngươi muốn làm gì không làm gì, hành xử một chút ta thiếu tộc trưởng quyền lợi mà thôi. Ta cái này Mục tộc thiếu tộc trưởng bị người tại thiên chi các kém chút giết chết, không lấy ra chút thủ đoạn chấn nhiếp một chút, về sau làm sao phục chúng không quá là được hả? Nghe được Mục Thanh Vũ lời này, ngược lại là Mục Vân ngẩn người. Hiển nhiên Mục Thanh Vũ biết mình muốn làm gì. Xem ra Mục Thanh Vũ đã biết sự tình thật muốn. Như thế cũng càng thêm khẳng định Mục Vân ý nghĩ trong lòng. Đã như vậy, vậy liền làm rời đi Mục Thanh Vũ viện lạc. Mục Vân mang theo Thanh Trĩ, Thanh Sương hai người hướng phía một gian khác đình viện bên trong đi tới. Nơi này là nhị phu nhân trụ sở. Mục Vân, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngoài cửa viện, hai tên hộ vệ ngăn lại Mục Vân. Quát vả miệng ba ba hai đạo tiếng bạc tai vang lên. Hai tên hộ vệ lập tức gương mặt sưng lên, nhìn xem Mục Vân, ánh mắt kinh khủng. Thiếu tộc trưởng tục danh là các ngươi nên gọi thẳng sao? Thanh xương thanh âm lạnh như băng nói. Ngươi cút! Mục Vân quát lạnh một tiếng, trực tiếp bước vào viện bên trong. Viện lạc gian phòng bên trong, nhị phu nhân cùng Mục Huyên Thiên ngồi đối diện nhau. Nương, lần này ám sát, chúng ta phái ra sát thủ là chính mình bồi dưỡng, huyền khí cũng là từ Mục phủ bên trong chọn lựa. Vạn nhất bị Mục Vân, sợ cái gì? Nhị phu nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn xem chính mình cái này tiểu nhi tử, nói, chẳng lẽ kia Mục Vân dám trực tiếp giết tới phủ đệ của ta bên trong? Nhìn xem chính mình cái này tiểu nhi tử, nhị phu nhân đáy lòng có phần nhục chí. Mục Huyên Thiên thiên tư không đủ, khuyết thiếu đại khí. So với chính mình đại nhi tử Mục Phương Ngọc, cái này tiểu nhi tử bây giờ không có một điểm ưu điểm. Lúc đầu coi là phong vũ lôi điện bốn người bằng vào linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới ám sát Mục Vân, vạn vô nhất thất. Không nghĩ tới thế mà bị Mục Vân tránh khỏi. Nhị phu nhân áo não nói, lần tiếp theo quả quyết sẽ không để cho hắn hảo vận như thế. Lần tiếp theo, xem ra nhị phu nhân còn nghĩ một lần nữa ám sát. A, ngay tại giờ phút này, một đạo trêu tức thanh âm vang lên. Phòng ốt đại môn đột nhiên bị đẩy ra, Một thân ảnh xuất hiện tại phòng ốt bên ngoài. Mục Vân. Ngươi làm gì, ta là ngươi nhị nương. Ngươi làm sao có thể trực tiếp xâm nhập đến ta đình viện bên trong? Nhìn thấy Mục Vân đột nhiên xuất hiện, nhị phu nhân quát khẽ một tiếng, giận mi trừng mắt. Ha ha, nhị nương ngươi cách này nhị nương làm được thật là tốt, đáp lại nàng. Chỉ có Mục Vân cười lạnh, phái người ám sát ta, hiện tại ngược lại là có ý tốt nói là ta nhị nương rồi. Mục Vân, ngươi không nên ngậm máu phun người. Loại lời này, ngươi có chứng cứ gì? Chứng cứ đinh đinh đinh. Bốn thanh huyền khí truy thủ xuất hiện. Mục Vân quát, đây chính là chứng cứ. Nhị phu nhân, chuyện cho tới bây giờ, không cần giấu riêng, đi nhìn xem trên đất bốn chuôi huyền khí. Nhị phu nhân biến sắc. Thế nhưng là, nàng dù sao cũng là tại Mục gia đợi mười mấy năm, xử sự làm người, mọi thứ tinh thông. Cái này huyền khí là xuất từ Mục gia. Có thể ngươi có thể nào phán định chính là ra bản thân tay nhị phu nhân? Mục gia võ các, một mực là từ ngươi trưởng khống. A Mục Vân tiếp lời. Hiện tại, ngươi ngược lại là nghĩ rời tay vung sạch sẽ. Ngươi đây là vô hãm. Coi như võ các là ta trưởng khống. Bên trong huyền khí, Mục gia tử đệ đều có thể nhận lãnh. Há có thể quái đến trên người ta, ngươi chết không thừa nhận. Không quan hệ. Ta hôm nay đã quyết định đến. Dĩ nhiên không phải muốn để ngươi thẳng thắn. Mục Vân bật cười lớn. Nói. Hôm nay ta tới. Chỉ là nghĩ đòi một câu trả lời hợp lý. Cái gì thuyết pháp đơn giản. Ta đã chịu bốn kiếm. Cái này bốn kiếm, ta đương nhiên phải trả trở về. Mục Khuyên Thiên, liền đến thay thế ta cái này bốn kiếm đi. Ngươi dám có gì không dám? Thanh Sương, Thanh Trĩ, giúp ta đem Mục Khuyên Thiên thiếu gia mời đi ra. Vâng, lời nói rơi xuống, Thanh Trĩ, Thanh Sương hai người thân hình lói lên, xuất hiện tại Mục Khuyên Thiên bên người. Không đợi kia Mục Khuyên Thiên có gì phản kháng, chính là bị hai người đỡ ra ngoài. Nương, cứu ta. Mục Vân, ngươi muốn làm gì? Làm gì một hồi ngươi liền biết. Làm càn, ta chắc chắn đem chuyện này bẩm báo phụ thân ngươi, để ngươi phụ thân hủy bỏ ngươi thiếu tộc trưởng thân phận. Nhị phu nhân khí cấp bại phôi nói. Ngươi đi đi. Tốt nhất hiện tại đi. Nhìn xem Mục Thanh Vũ đến cùng là hội trừng phạt ngươi, vẫn là ta chẳng biết tại sao. Nhìn thấy Mục Vân kia ánh mắt tràn đầy sát ý, nhị phu nhân đột nhiên sững sờ, trở nên tay chân luống cuống. Nàng đột nhiên cảm giác được trước mắt vị thiếu tộc trưởng này tựa hồ nhìn không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi nhìn xem là được đem Mục Khuyên Thiên kéo đến đình viện bên trong. Thanh Trí, Thanh Sương hai người đem hắn trói đến trên vách tường, động một cái cũng không thể động. Mục Vân xuất ra một đầu miếng vải đen, bịt kín hai mắt, mở miệng nói. Thanh Trĩ, Thanh Sương, các ngươi đến quấy nhiễu phán đoán của ta. Ta chỉ cần ném ra ngoài bốn thanh truy thủ, đến mức bốn thanh truy thủ hội quấn tới thiên thiếu ra cái kia bộ vị, liền đều xem vận khí. Mục Vân, nga, đúng. Nhìn kỹ nhị phu nhân, đừng để hắn quấy rầy ta. Nếu không một kiếm đem thiên thiếu ra đâm chết, vậy liền quá không ổn. Vân bịt kín hai mắt. Mục Vân trong tay bốn thanh truy thủ nắm thật chặt. Thanh Trí chăm chú nhìn xem nhị phu nhân. Thanh Sương thì là tản ra chân nguyên, mê hoặc Mục Vân phán đoán. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Trong khoảnh khắc, bốn cây truy thủ ném đi mà ra. Phúc phúc phúc phúc. Bốn đạo phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Bốn cây truy thủ chuẩn xác không sai, toàn bộ đâm vào Mục Khuyên Thiên hai tay hai chân bên trên. Tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang lên. Mục Vân bóc nhãn mang, nhìn xem Mục Khuyên Thiên tứ chi bị quấn lên truy thủ. Mục Vân tiếc hận nói, thế mà không có một kiếm trúng vào chỗ yếu. Thất sách xoay người, nhìn xem nhị phu nhân. Mục Vân đáp, nhị phu nhân, ta nói lời giữ lời. Bốn cây truy thủ trả lại cho ngươi chỉ là lần tiếp theo. Có lẽ Mục Khuyên Thiên liền không có vận khí tốt như vậy. Mục đích đã đạt tới, Mục Vân quay người tiêu sái rời đi. đình viện bên trong truyền đến kêu thảm như heo bị làm thịt. Thiếu chủ, ngươi cứ như vậy bỏ qua Mục Khuyên Thiên rồi nhìn xem Mục Vân trên mặt mang tiếu dung thanh trí khó hiểu nói. Cách này nhị phu nhân đã như vậy không còn che giấu muốn hại ta. Liền cho thấy, nàng xác định một lần thành công, không nghĩ tới xảy ra biến cố. Chỉ là, không cẩn thận như vậy, nhị phu nhân vẫn là thiếu khuyết một ít kiên nhẫn cùng nhìn rõ. Nàng không phải là đối thủ của ta, cho nên giáo huấn một chút cũng liền đi. Mục Vân tự tin nói, nếu như ta thật giết Mục Khuyên Thiên, có thể hay không, lão đại của các ngươi sẽ đem ta đập thành thịt nát đâu. Dù sao kia Mục Khuyên Thiên cũng là hắn nhi tử đâu. Lão đại nghe được xưng hô thế này thanh trí thanh xương cúi đầu. Không sai, các nàng là Mục Thanh Vũ phái tới bảo hộ Mục Vân, cho nên lão đại của các nàng chính là Mục Thanh Vũ. Một mặt là bảo hộ Mục Vân, một phương diện khác cũng là giám sát Mục Vân, phòng ngừa hắn làm ra chuyện khác người gì tới. Nga, đúng, cái kia Lâm Hiền Ngọc, tra một chút hắn cái gì thời gian ở nơi nào thường xuyên ẩn hiện. Ta muốn tìm nàng nói một chút, nói một chút thiếu tộc trưởng. Kia Lâm Hiền Ngọc tính mạch huyết nhục bị tước đoạt, phế nhân một cái. Ngày tìm hắn nói chuyện gì a? Phế nhân một cách Mục Vân cười nhạo nói. Chẳng lẽ các ngươi không biết, thiếu chủ ta nắm giữ nghịch thiên công năng, có thể biến phế thành bảo sao? Đã từng ta cũng là một cái phế vật bên trong màn đêm buông xuống. Nhị phu nhân viện bên trong, trên giường, Mục Khuyên Thiên tứ chi nằm mở quấn lấy băng vải, sắc mặt trắng bệch. Nhị phu nhân ngồi ở một bên, con mắt sưng đỏ. Thiên nhị, là nương không tốt, không nghĩ tới Mục Vân dám như thế làm sằng làm bậy. Chờ ngươi phụ thân ra, ta định để hắn khó coi. Nhị phu nhân hung áp nói, lần tiếp theo tuyệt không lại để cho hắn có như thế tốt vận khí. Nương, Mục Khuyên Thiên vẻ mặt cầu xin, nói, nương, ta luôn cảm giác Mục Vân rất khủng bố. Hắn thật rất khủng bố. Thiếu tộc trưởng vị trí, hắn đã làm, liền để hắn làm hảo. Mục gia có thể bị hắn dẫn đầu đi về phía huy hoàng, cũng rất tốt. Hỗn chứng nhị phu nhân sắc mặt phát lạnh, quát, ngươi biết cái gì? Thiếu tộc trưởng vị trí là đại ca ngươi, chỉ có Phương Ngọc mới là thiếu tộc trưởng. Hắn Mục Vân không xứng, ta nhìn ngươi mới là hỗn chứng. Đột nhiên gian phòng bên trong một thân ảnh xuất hiện, Mục Thanh Vũ một thân trường sam màu xanh, nho nhã trang điểm. Lão nhị, ngươi thật đúng là tiền đồ. Ta chọn thiếu tộc trưởng người, ngươi cũng muốn giết? Mục Thanh Vũ cao mày nói, chuyện này ngươi còn không bằng Thiên Nhi nhìn thấu triệt. Ngươi cũng đã biết Vân Nhi hôm nay vì sao không trực tiếp giết Thiên Nhi, đó là bởi vì hắn nhớ tình cảm của ta. Ta cái này làm cha tình cảm, nói thật cho ngươi biết, Vân Nhi là ta bức hiếp trở về làm thiếu tộc trưởng. Nếu như ngươi về sau lại có gì tâm, đừng nói sau lưng ngươi là Khổng gia, liền xem như hoàng thất, ta cũng như thường phế bỏ ngươi. Khổng gia cũng là Nam Vân đế quốc tiếng tăm lừng lấy gia tộc, chỉ là địa vị không thể so tứ đại gia tộc. Nhị phu nhân chính là tới từ Khổng gia. Tộc trưởng, đây là một mai đoạn tộc cốt đan, cho Thiên Nhi uống vào đi. Mục Thanh Vũ đi đến bên giường, nhìn xem trên giường nhi tử, nói, ta thua thiệt Vân Nhi, cho nên ta đền bù hắn. Hiện tại Mục gia là ta nói toán, thật vất vả Mục gia từ phân liệt đi hướng nhất thống, ai muốn phá hư chính là đối địch với ta, hiểu chưa? Ta biết. Cuối cùng nhị phu nhân cúi đầu không lên tiếng nữa. Mục Thanh Vũ chính là Mục gia thiên, nếu như Mục Thanh Vũ không tại, Mục gia cũng liền ngược lại, không có khả năng lại là một trong tứ đại gia tộc. Cho nên cho dù nhị phu nhân cũng tuyệt không dám vi phạm Mục Thanh Vũ. Bỏ xuống câu nói này, Mục Thanh Vũ rời đi viện lạc, quay đầu nói, mấy tháng này thời gian ngươi cũng không muốn rời đi Mục phủ, nghỉ ngơi thật tốt một cách đi. Cái gì? Nghe được câu này, Nhị phu nhân trợn mắt hốc mồm. Vô thượng thần đế 12 chương 111 lại đến thiên chi các trước kia. Mục gia tứ phương phu nhân vì tranh đoạt thiếu tộc trưởng một vị. Không ít phát sinh tranh chấp. Bốn vị phu nhân bối cảnh đều rất lợi hại. Thế nhưng là, cho dù là giữa lẫn nhau cọ sát ra hỏa hoa, Mục Thanh Vũ cũng chỉ là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Có thể chỗ nào nghĩ đến, hôm nay bởi vì Mục Vân, Mục Thanh Vũ thế mà là giam lỏng nàng từ khi nàng tiến vào Mục gia đến nay. Căn bản chưa từng phát sinh qua loại chuyện này. Dù sao sau lưng của nàng là Khổng gia, Nam Vân đế quốc trừ tứ đại gia tộc nhất lưu gia tộc. Thế nhưng là lần này, không nghĩ tới vì Mục Vân, Mục Thanh Vũ thế mà thả ra như vậy hung ác lời nói tới. Đây là nàng trước đó không hề nghĩ ngợi qua. Mục Vân, nhị phu nhân trong lòng hận ý tràn đầy. Trở lại viện lạc bên trong, Mục Vân bắt đầu khôi phục thân thể. Đối nhị phu nhân chuyện này, hắn chỉ là muốn giáo huấn một chút, không có ý khác. Đi vào Nam Vân Thành, đối với hắn có tâm tư quá nhiều người, Mục gia đứng mũi chịu sào. Cho nên chuyện này cũng coi là gõ một cái cảnh báo. Về sau nếu người nào muốn lại đối phó hắn, trước hết suy nghĩ một chút hắn cái này Mục gia thiếu tộc trưởng thân phận. Liên tiếp nửa tháng thời gian, Mục Vân một mực đợi tại trong tiểu viện. Thỉnh thoảng đến phá Vân Sơn Mạch, tu luyện thiên lôi thần thể quyết, dùng thiên lôi rèn thể. Mà cái này nửa tháng thời gian, hắn cũng là đem thiên lôi thần thể quyết tu luyện tới tầng thứ tư. Tầng thứ tư, so với ba tầng trước, cường đại quá nhiều. Thiên lôi thần thể quyết, tầng thứ nhất là tu luyện ra lôi màng, bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Mà tầng thứ hai thì là tu luyện thành màng xương, lôi điện bao trùm xương cốt. Tầng thứ ba thì là thân thể bên trong ẩm chứa lôi điện, cường độ tăng nhiều. Tầng thứ tư thì là có thể đem cơ thể bên trong lôi điện biến thành điện hồ, phát động cường hãn công kích. Lôi điện có thể nói là thế gian chí cương chí mãnh tồn tại. Bất luận cái gì tà ma ngoại đạo, tư giả biểu tượng, tại lôi điện trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Thanh hồ chạm phá Vân Sơn Mạch bên trong, Mục Vân thân thể lăng không, bàn tay thành đao, một cái đao chạm phá không mà ra. A ô một tiếng hét thảm, tại hắn trước mặt, một cái tam giai linh thú, toàn thân lông tóc bị tạc khét lẹp, truyền đến một trận vị khét, triệt để bỏ mình. Thanh hồ chạm chính là Mục Vân khi tu luyện tới tầng thứ tư thiên lôi thần thể quyết về sau suy nghĩ ra một chiêu. Lợi dụng lôi điện chi lực, hình thành một cách lưới đao, phát ra cường hãn hữu lực nhanh chóng công kích, dùng lôi điện cường đại lực phá hoại, đánh chết đối thủ. Một chiêu này uy lực cực kỳ cường đại, Mục Vân mấy chuyến suy nghĩ triệt để dung hợp. Chỉ là hiện tại, hắn chỗ thi triển thanh hồ chạm chỉ có hai ngón tay chi rộng, dài ước chừng một tay, coi như nhỏ yếu. Thế nhưng là lực công kích lại là kinh người. Nhưng là nếu như tu luyện tới tầng thứ 5, Mục Vân tin tưởng cách này thanh hồ chạm uy lực tuyệt đối kinh người. Lần trước tại đối mặt bốn tên linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới võ giả công kích thời điểm, nếu không phải hắn tu luyện tới thiên lôi thần thể quyết tầng thứ 3, chỉ sợ sớm đã bỏ mình. Chỉ là điều này cũng làm cho hắn triệt để minh bạch cảnh giới của hắn quá thấp. Linh huyệt cảnh nhất trọng, hiện nay hắn có thể tùy tiện đánh giết linh huyệt cảnh nhất trọng cảnh giới võ giả. Linh huyệt cảnh nhị trọng võ giả đối với hắn cũng không tạo được uy hiếp. Chỉ là lợi hại một ít linh huyệt cảnh tam trọng võ giả, liền cần hắn phí chút thủ đoạn. Linh huyệt cảnh tam trọng cảnh giới võ giả mở túc tam lý huyệt. Lúc này, võ giả hai tay, giữa hai chân huyệt khiếu bị triệt để mở. Võ giả cảnh giới là đến một cái hoàn mỹ trình độ. Lần trước ám sát, bốn người dù sao cũng là với tư cách sát thủ bị bồi dưỡng, giỏi về ẩn nấp, đột nhiên tập kích. Thế nhưng là chính diện cứng rắn cản năng lực đúng là yếu một chút. Mà lại tăng thêm Mục Vân gạt ngói cùng tan đón lấy bốn cây truy thủ công kích, lại thêm hắn xuất kỳ bất ý linh hồn lực công kích tê liệt một người trong đó, mới khiến cho hắn có cơ hội để lợi dụng được. Đổi thành mặt khác bốn cái linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới cường giả, chỉ sợ hắn đã sớm chết vĩnh vĩnh. Xem ra cần mau chóng đề thăng cảnh giới, linh hồn lực tu luyện, cùng với thiên lôi thần thể quyết rèn luyện, cũng không thể kéo xuống. Hai loại thủ đoạn hoàn toàn có thể làm áp chủ bài. Kỳ thật nhất làm cho Mục Vân nhức đầu, ngược lại là vô tâm kiếm phủ này môn kiếm phủ thực sự là quá đơn giản. Chỉ có tứ chương đồ, thế nhưng lại là để Mục Vân nhớ mãi không quên. Bởi vì này môn kiếm phủ rất cường hãn, thậm chí vượt xa thiên lôi thần thể quyết. Mục Vân tin tưởng vững chắc, nếu như hắn lính ngộ một chiêu nửa thức, chỉ sợ sức chiến đấu hội lần nữa đề thăng một cái cấp bậc. Thiếu chủ, liên quan tới Lâm Hiền Ngọc nghỉ ngơi làm việc và nghỉ ngơi, ta đã tra rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra. Buổi chiều hắn sẽ xuất hiện tại thiên chi các. Thiên chi các sao? Hiện tại xem ra muốn đi một lần. Lâm Hiền Ngọc thân thể huyết mạch tinh hoa bị rút lấy, chỉ vì hoàn thành đại ca hắn Lâm Bân con đường thành thần. Mục Vân không tin, hắn cam nguyện biến thành phế nhân một cái. Đối với dạng này kinh mạch, huyết mạch bị rút lấy phế vật, ai cũng sẽ không đối hắn ký thác kỳ vọng, ai cũng không có biện pháp chinh phục. Thế nhưng là Mục Vân có từ phá Vân Sơn mạch chạy về Nam Vân Thành. Mục Vân mang theo Thanh Trĩ, Thanh Sương hai người đi thẳng tới Thiên Chi Các. Thiên Chi Các trưởng quỹ Thiên Cực Du nhìn thấy Mục Vân xuất hiện lần nữa, vội vàng tiến lên đón. Lần trước Mục Vân đại nạn không chết, Mạc Vân Đại Sư lúc này mới không có so đo. Nếu không, hắn Thiên Chi Các 8-9 phần 10 hội đóng cửa. Một vị lục phẩm luyện đan sư giao thiệp đủ để cho hắn Thiên Chi Các biến mất tại Nam Vân Thành. Toàn bộ đại lục phía trên cũng có một câu: cho dù là đắc tội một cái đế quốc, cũng tuyệt đối không thể đắc tội một cái cường đại luyện đan sư, luyện khí sư. Đắc tội một cái đế quốc, ngươi có thể trốn khỏi đế quốc, nhưng đắc tội một cái luyện đan sư, luyện khí sư, ngươi sẽ phát hiện ngươi không chỗ có thể trốn. Mục thiếu gia, sự tình lần trước thực sự là thiên mố sơ sẩy. Ngài yên tâm, lần này lại phát sinh chuyện như vậy, không cần Mạc đại sư xuất thủ, chính ta đem đầu dẫn theo gặp ngài. Thiên Cực Du khách khí nói, không biết mục thiếu gia lần này muốn ăn cái gì. Về sau mục thiếu gia đến ta Thiên Chi Các, hết thảy dùng cơm miễn phí. Thiên lão bàn khách khí, ta lần này đến là đến tìm một người. Lâm Hiền Ngọc Lâm công tử nghe được Mục Vân, Thiên Cực Du nhíu nhíu mày, thế nào, có vấn đề? Đương nhiên không có vấn đề, chỉ là, Thiên Cực Du chế nhạo nói, chỉ là Mục thiếu tộc trưởng khả năng có chỗ không biết. Lâm Hiền Ngọc người này trước đó là ngút trời kỳ tài, thế nhưng là huyết mạch bị tước đoạt, tính tình cũng là trở nên kém, cho nên ta lo lắng. Những này cũng không liên can tới ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta hắn ở đâu liền hảo. Tầng thứ ba Thiên Chi Các thứ ba phòng được rồi, ngươi đi xuống đi, lấy thêm chút rượu ngon thức ăn ngon gọi không có vấn đề. Nhìn thấy Mục Vân không có so đo sự tình lần trước, Thiên Cực Du tâm tình thật tốt, vội vàng mệnh lệnh hạ xuống. Mà giờ khắc này, Thiên Chi Các phòng số 3 bên trong, Lâm Hiền Ngọc say khướt ngồi tại chỗ. Tại hắn đối diện, Mạnh Quảng Lăng mặt mỉm cười, nhìn xem vị này ngày xưa thiên tài. Không biết lần trước nói sự tình, Lâm Huyên cân nhắc như thế nào rồi? Mạnh Quảng Lăng đột nhiên mở miệng nói, ta nghĩ loại này say chết mộng đẹp cảm giác, Lâm Huyên cũng qua đủ chứ a? Nghe được Mạnh Quảng Lăng, Lâm Hiền Ngọc cười nhạo một tiếng nói, Mạnh Quảng Lăng, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi. Toàn bộ Nam Vân Đế Quốc, Nam Vân Thành bên trong, có thể nói tập trung 80% thế lực lớn. Ngươi Mạnh Quảng Lăng sau lưng đã không có gia tộc thế lực, cũng không có cường đại tông môn đầu nhập vào, đi có thể tại Nam Vân Thành lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Ta mặc dù tu vi hoàn toàn không có, thế nhưng là đầu óc vẫn phải có. Lâm Hiền Ngọc nói tiếp, ngươi sở dĩ coi trọng ta, đơn giản là muốn lợi dụng ta. Điểm này, ta Lâm Hiền Ngọc không ngốc, thiên hạ không có ngã xuống đĩa bánh. Lâm huyên lời này ý tứ là cự tuyệt hợp tác rồi, hợp tác loại lời này về sau vẫn là đừng nói. Nếu không, ta chỉ sợ cùng ngươi uống rượu cơ hội đều sẽ không còn có. Lâm Hiền Ngọc cười nói, ngươi Mạnh Quảng Lăng muốn làm gì, ta mặc kệ. Chỉ là nghĩ kéo lên ta, vẫn là bỏ bớt tâm đi. Lời nói ở đây, Lâm Hiền Ngọc ý tứ đã rất rõ ràng. Mạnh Quảng Lăng sắc mặt rất khó coi. Lâm Hiền Ngọc hiện tại mặc dù là phế nhân một cái, thế nhưng là phía sau hắn vì kia thế nhưng là hạ mệnh lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào, lôi kéo Lâm Hiền Ngọc, bởi vì vị kia tựa hồ đối với Lâm Hiền Ngọc rất là hiếu kỳ. Lần này xem ra đàm phán thất bại. Không thành công, cái kia chỉ có thất bại. Chỉ là thất bại đại giới, lại là chính Lâm Hiền Ngọc mệnh phía sau vị kia nói, không kéo được, liền giết. Đã như vậy, Lâm huynh, xin lỗi. Lời nói rơi xuống, Mạnh Quảng Lăng đột nhiên đứng dậy, trong tay một thanh đoạn kiếm, lộ ra hàn quang. Muốn giết ta sao? Cười nhạo một tiếng, Lâm Hiền Ngọc đứng dậy. Ta biết sẽ có một ngày này, ngươi lôi kéo không đến ta, liền sẽ giết ta. Động thủ đi, dù sao ta là phế nhân một cái. Đã như vậy, vậy liền xin lỗi a. Chết cũng tốt, dạng này còn sống, không bằng chết. Lâm Hiền Ngọc không chút nào phản kháng. Phản kháng cũng căn bản không có ý nghĩa. Bành bành. Nhưng mà đang lúc Mạnh Quảng Lăng giơ kiếm muốn đâm xuống thời điểm, bành bành hai âm thanh đột nhiên vang lên. Vách tường bị xuyên phá, hai thân ảnh đột nhiên xông vào, ngăn tại Lâm Hiền Ngọc trước thần. Ai nhà nhà, Mạnh Quảng Lăng, ngươi nhìn qua như vậy ra vẻ đạo mạo, thế nào như vậy thiếu thông minh, muốn giết một cái phế vật a. Một đạo tiếng thở dài vang lên, cửa bao xương bị mở ra, một thân ảnh chậm rãi dậm chân tiến đến, chính là Mục Vân. Là ngươi, là ngươi. Nhìn thấy Mục Vân, Lâm Hiền Ngọc cùng Mạnh Quảng Lăng đều là nhất kinh. Là ta a, hai vị nhìn qua giống như đều biết ta a. Mục Vân một cái mông ngồi xuống, kẹp lên một khối xương sườn gặm. Hai người bọn họ tự nhiên nhận biết Mục Vân. Lần trước tại tiểu lâu bên trong, bọn hắn tận mắt thấy Mục Vân thân trúng bốn kiếm. Vốn cho rằng Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là không nghĩ tới Mục Vân thế mà sống lại. Đối với cái này mới xuất hiện Mục gia thiếu tộc trưởng, hai người cũng không hiểu rất rõ. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nhìn xem Mục Vân, Lâm Hiền Ngọc không quá hữu hảo nói. Mục gia cùng Lâm gia từ trước đến nay bất hòa, toàn bộ Nam Vân đế quốc người đều biết. Lâm công tử, ta không đến, ngươi liền chết a. Mục Vân hoảng sợ nói. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, ngươi không cảm kích ta thì thôi, còn trách ta, ngươi muốn chết như vậy a. Ai? Mục Vân đột nhiên thở dài nói. Đáng tiếc ngươi cứ như vậy chết một lần chi, vậy liền lãng phí một đầu danh chấn đại lục cường giả danh ngạch a. Hả? Nghe được Mục Vân lời này, không chỉ Lâm Hiền Ngọc, liền Mạnh Quảng Lăng cũng là kinh ngạc nhìn Mục Vân. Mục Vân lời này là có ý gì? Liên quan tới Mạnh Quảng Lăng ánh mắt, Mục Vân mới lười nhắc nhìn. Làm hắn nhìn thấy Lâm Hiền Ngọc trong mắt xuất hiện một vòng nghi hoặc cùng một tia hiếu kỳ về sau, Mục Vân cơ bản xác định, hiện tại hắn không có uổng phí đến.